Không ít phòng phát sóng trực tiếp nội người xem tự xưng là nàng fans, vung tiền như rác chỉ vì làm nàng hồi phục chính mình làn đạn. Mỗi ngày chỉ là ở phòng phát sóng trực tiếp trung tiếp thú mức, đều là một bút xa xỉ con số. Nguyên Ấu Sam hoàn toàn không cần lo lắng ngày sau sinh kế vấn đề. Nhưng nàng cơ hồ không xem chính mình phòng phát sóng trực tiếp, cũng không trả lời làn đạn vấn đề, mỗi ngày tam điểm một đường ở thuyền cứu nạn nhiệm vụ đại sảnh công tác. Ở cái này trong quá trình, nàng cùng thuyền cứu nạn 25 khu trinh sát binh đoàn trưởng hôn đến pha thục. Cái gọi là trinh sát binh, chính là lục địa tin tức thu thập binh lính, là thuyền cứu nạn chuyên môn chủ bị với trạm đất hành động, cùng với mỗi năm 2 lần vật tư bắt được chuyên nghiệp binh. Bởi vì lục thượng đặc thu tính, trinh sát binh thường xuyên sẽ gặp được hiểm cảnh, ra ngoài công tác bên ngoài có 6 thành tỷ lệ sẽ gặp phải loại nhỏ cự vật, nhân thủ thiệt hại không thể tránh được. Ở thuyền cứu nạn ba cánh trong mắt, đây là cái toi mạng ngành nghề. Chẳng sợ trinh sát binh đãi ngộ địa vị pha cao, mỗi lần thu thập vật tư còn có thêm vào trợ cấp, đội ngũ trung nhân số cũng hàng năm ở vào khuyết thiếu trạng thái. Có tiền có vật tư, dù sao cũng phải có mệnh hoa không phải. Thuyền cứu nạn nhiệm vụ đại sảnh thường xuyên sẽ có chiêu mộ điều tra nhân viên tin tức, nhưng tiếp người rất ít. Nguyên Ấu Sam chính là một trong số đó. Ngay từ đầu binh đoàn trường liền biết thân phận của nàng không bình thường, mặt trên nhắc nhở tốt nhất không cần cùng nữ nhân này từng có nhiều giao thoa. Lúc ban đầu Nguyên Ấu Sam báo cáo xin căn bản không thông qua. Nhưng vài lần xin sau, binh đoàn trường vẫn là đem nàng nạp vào đội ngũ. Ai thành muốn nhìn nhu nhu nhược nhược, thân điều mảnh khảnh tiểu cô nương, thế nhưng có nhanh như vậy tốc độ cùng phản ứng năng lực, làm binh đoàn trường vừa mừng vừa sợ. Sau lại theo tin tức tiết lộ, Nguyên Ấu Sam thân phận cùng quá vãng trải qua bị càng truyền càng quảng, mặt khác thuyền cứu nạn các bá tánh dùng khác thường ánh mắt đánh giá nàng khi, binh đoàn trường đã hận không thể cùng nàng kết bái. Ngày này, nhiệm vụ tập kết điểm. Một bộ xám trắng đồ lao động Nguyên Ấu Sam sửa sang lại bao cổ tay, cùng đang ở thét to tập đội binh đoàn trưởng gật đầu ý bảo. Binh đoàn trưởng, tới. Nguyên Ấu Sam, ân. Ngươi hiện tại người bận rộn đi, ta chủ kia phiến địa phương thật nhiều người đều biết ngươi, ngày hôm qua trở về thời điểm ta hàng xóm còn hướng ta hỏi ngươi. Binh đoàn trưởng đầu ngón tay kẹp nửa thanh mau châm tận yên, chế nhạo nói. Hỏi ta cái gì? Nguyên Ấu Sam hơi hơi nhướng mày. Đại danh đỉnh đỉnh Nguyên Thần. Đương nhiên là hỏi ta ngươi chân nhân có đẹp hay không, lợi hại không lợi hại, có hay không siêu năng lực binh đoàn trường là mặt quỷ, đem tàn thuốc vứt trên mặt đất nghiền diệt, ta nghe nói, ngươi kia phòng phát sóng trực tiếp mỗi ngày quang đánh thưởng tiền, liền cái này số. Tấm tắc, quá phú viên nhi, ngươi nói ngươi nằm ngủ đều kiếm nhiều như vậy mỗi ngày đi theo ca chạy lung tung cái gì, còn nguy hiểm. Ta lại không phải heo. Nguyên Ấu Sam bật cười. Nàng không thể an nhàn, không nên bị giả dối yêu thích bị lạc đôi mắt. Nguyên Ấu Sam thời khắc nhớ rõ, chính mình căn bản không có tự do, nàng nhân sinh vẫn như cũ ở cả mạ giặt cùng không thành bao phủ bóng ma dưới, là cái bị quan khán, trêu chọc, bình điểm ngoạn vật. Nàng cần thiết động lên, gian luyện cũng hảo, chạm đất tiến hành nguy hiểm nhất nhiệm vụ cũng hảo. Cần phải biết chính mình không có thắng lợi, cần đến đem chính mình cảnh giác cùng năng lực thời khắc bảo trì ở tối cao tiêu chuẩn, tùy thời làm tốt phản kích. Những lời này là nàng sẽ không đối người ngoài nói. Nàng chỉ đúng lúc bày ra ra đối cự vật tò mò. Đối không thành tò mò là được. Binh đoàn trường, cũng là, lần trước không phải gặp được chỉ loại nhỏ cự vật, lần đó trở về ta ở nhà xem ngươi phòng phát sóng trực tiếp, bên trong người đều do hưng phấn, giống như liền thích ngươi đụng tới những cái đó quái vật thiệp hiểm. Đều là đàn gì người A, bởi vậy có thể thấy được này tiền cũng không phải hảo kiếm. Nguyên Ấu Sam thầm nghĩ, này lao ca hiện tại này đó ám chọc chọc phun tảo chỉ sợ đều bị phát sóng trực tiếp thiết bị thu nhận sử dụng. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng có thể cảm giác ra tới, thuyền cứu nạn cư dân cùng không thành người, căn bản không phải cùng cái chủng loại. Có lẽ là bởi vì bọn họ cũng ở vào mặt thế, ở nước sôi lửa bỏng chung rẽ rủa cầu sinh, đại đa số thuyền cứu nạn ba tánh là vô pháp lý giải mặt thế buông xuống loại này giết chóc trò chơi tồn tại cùng hòa bạo, đáy lòng cũng là mâu thuẫn. Bọn họ sẽ đối Nguyên Ấu Sam tò mò, trộm đánh giá hỏi thăm nàng, lại sẽ không cuồng nhiệt mà quấy rầy nàng sinh hoạt. Binh đoàn trường chính là người như vậy. Vì phòng ngừa hắn lại lẩm bẩm ra cái gì không nên lời nói, Nguyên Ấu Sam kịp thời tách ra đề tài. Hôm nay sao lại thế này, ra cái gì đại sự nhi? Nàng nhìn quanh bốn phía, hỏi, như thế nào người nhiều như vậy? Thường lui tới trên mặt đất lâm thời nhiệm vụ, chính là chạm đất rửa sạch thuyền cứu nạn chi môn chung quanh rắc rưởi, hay là ra cố môn chung quanh kháng áp thiết bị, phun đuổi đi cự vật dược tề, nhân số ở mười mấy đến hơn 20 người chi gian. Nhưng hôm nay ít nhất phiên 2-3 lần. Rộn ràng nhốn nháo trinh sát binh tệ ở bên nhau. Tin tức nhìn không, siêu A cấp tên kia phải trải qua chúng ta khu lục thượng khu vực. Nghe nói, cho nên đâu. Nó thể trọng ít nhất là bình thường cự vật mấy chục lần, mặt trên lo lắng thiển tầng kháng áp tầng căn bản khiêng không được nó trọng lượng, muốn chúng ta nắm chặt thời gian có thể ra cố nhiều ít liền trồng nhiều ít. Binh đoàn trường cao mày nói. Ngươi không biết, thượng một lần này chỉ cự vật trải qua thuyền cứu nạn lao 44 khu thời điểm, trực tiếp áp sụp cái kia khu kháng áp tầng. Sau đó, binh đoàn trường là cái hơn 30 tuổi tráng niên hán tử, lộ ra mặt cùng tay đều thực tháo. Khi nói chuyện hắn không biết nghĩ tới cái gì, biểu tình kiêng kỵ chung còn có một tia sợ hãi, dùng ngón tay sờ soạn một phen mặt nói, sau đó cái kia khu người, đã chết 8 phần. Con kiến huyệt ngươi đảo quá không, kháng áp tầng sụp đổ, thuyền cứu nạn bên trong nội túi đều bại lộ ra tới, nhân loại ở nó trong mắt cùng chen chúc con kiến không có gì khác nhau, chỉ cần nó một chân, mấy cây đầu ngón tay, liền nghiền đã chết một tảng lớn. Thẳng đến hơn nửa tháng sau tên kia mới rời đi kia khu vực, cách vách khu người qua đi điều tra. Là 44 khu nơi đó bị dâm thành một cái ao hàm hố to, hố đều là hư thối, dính trên mặt đất thịt nát, cái kia khu người trực tiếp bị dâm thành thịt nát, cùng đá vụn khối dính ở bên nhau phân đều phân không khai. Nói, binh đoàn trường chỉ đỉnh đầu cao ngất vách tròn, này nếu là sụp, chúng ta cũng xong rồi, cho nên mấy ngày nay đến không ngủ không nghỉ ra cố kháng áp tầng. Nguyên ấu Sam như suy tư gì gật gật đầu. Thức mau, binh đoàn trường nổi giận gầm lên một tiếng, còn mẹ nó hạt gạo gì đâu, chuẩn bị thượng lục. Một đám lược hiện lười nhác trinh sát binh lên tiếng, động lên. Nay trong đó có một bộ phận rõ ràng nhìn không giống binh lính, tổ chức kỷ luật đều rất tàn mạn, là ở nhiệm vụ đại sảnh bị kết xù thù lao hấp dẫn mà đến thuê giả. Mọi người ở đây sắp bước lên môn thông đạo khi, một cái cưỡi hai đợt xe thuyền cứu nạn chính phủ quan viên vội vàng tới rồi, thở hừng hực. Đình! Dừng lại! Quan viên triều Nguyên Ấu Sam vẫy tay, đứt quãng nói, Nguyên tiểu thư, ngươi hôm nay không thể thượng lục. Có khác sự, không thành người tới. Nguyên Ấu Sam nheo mắt, yên lặng hồi lâu trái tim cũng đã lâu nhanh hơn nhịp đập tần suất. Nàng nghe được binh đoàn trường ngoại ý muốn nói, lúc này người tới, không phải là muốn đem ngươi tiếp lên rồi đi. Trong cơ thể máu ở hướng lên trên dũng, nhưng nàng biểu tình cùng ngự khí lại một chút chưa biến. Vỗ vô binh đoàn lớn lên bả vai, Nguyên Ấu Sam nhấc chân đi qua, hảo, ta hiện tại qua đi. Rốt cuộc tới, nàng nghĩ thầm. Nàng chờ cái này thời cơ, thật lâu. Chương 217 phỏng vấn. Có diễn đàn thể. Đi thôi, phía trên tới người đã ở tổng bộ. Truyền lời tiểu quan viên tướng mạo tuổi trẻ, mang một bộ nâu khung mắt kính, bởi vì tới cấp lúc này đầy trán mồ hôi. Hắn dùng cổ tay áo lau một phen, nhìn hai mắt bên người quần áo giỏi giang thiếu nữ. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy gần nhất thanh danh đại trấn Nguyên Ấu Sam chân nhân. Thân cao ở nữ tính trung tính cao gầy, trung lớn lên tóc đen thực thẳng, màu da cũng thực bạch, chợt vừa thấy đi căn bản vô pháp cùng trên mạng truyền lưu những cái đó sự tích công hơn người liên hệ ở bên nhau. Nhưng hắn mạc danh cảm thấy đối phương trên người có cổ thượng vị giả khí phách. Cẩn thận nhìn nhìn lại, lại cảm thấy là chính mình hoa mắt. Ta đẩy xe đi thôi, không tính rất xa. Tiểu quan viên nói. Phiền thoái ngươi. Dưới nền đất hạ sinh hoạt, vật tư vẫn là tiếp theo, nguồn năng lượng điện lực mới là nhất khan hiếm. Vô luận là người vẫn là thuyền cứu nạn quyển dưỡng súc vật, nuôi dưỡng thực vật, đều yêu cầu chiếu sáng. Bởi vậy thuyền cứu nạn lớn nhất điện lực cung cầu chính là các khu trên đỉnh cùng vách tường trung. Nội khảm bắt trước chiếu sáng thiết bị dụng cụ. Mặt khác đại hình điện tử thiết bị, châm du ô tô chở vật, rất ít xuất hiện ở thuyền cứu nạn chung. Cũng không phải không có cái kia kỹ thuật, mà là điện phí cùng nguồn năng lượng phí thực quý, chỉ là máy truyền tin xung một lần điện đều phải hai bữa cơm giá cả, người thường dùng không dậy nổi. Lúc này mới dẫn tới khoa học kỹ thuật hảo tưởng không tiến ngược lại lui trăm năm dường như, đại gia thay đi bộ công cụ cũng đều là truyền thống bánh răng xe. Có thể phối trí máy tính. Thường thường xem video cùng phát sóng trực tiếp gia đình, ở thuyền cứu nạn chung đều thuộc về khá giả nhân ra hướng lên trên. Lần này người đến là tiếp ta đi không thành. Nguyên Ấu Sam hỏi. Nàng đỗng nhiên mở miệng, làm bên người quan viên có chút ngoài ý muốn, xem như tới đón ngươi. Này không phải gần nhất tiến vào khẩn cấp để phong kỳ, vì trợ giúp các khu vượt qua dung chuyển kỳ, mặt trên chuyên môn phái tặng một đám kiểu mới thừa trọng tài liệu xuống dưới, đồng hành người liền có phụ trách tiếp đãi ngươi nhân viên. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Quá hai ngày bọn họ phản hồi không thành thời điểm, sẽ đem ngươi mang đi. Nguyên lai là như thế này. Ân, nếu không phải kia chỉ siêu A cấp cự vật tiếp cận, mặt trên sẽ không tới sớm như vậy, hẳn là còn muốn lại một chút. Tiểu quan viên nói. Nguyên Ấu Sam, nhân viên tiếp tân, là phụ trách khảo hạch ta. Mấy ngày này tương đối trầm mặc thiếu nữ, thích hợp toát ra một tia chờ mong, hỏi ý nói biến nhiều, tựa hồ đối không thành hành trình thực cảm thấy hứng thú. Nhưng nàng thái độ đem khống độ thực hảo. Sẽ không làm người cảm thấy hiệu quả và lợi ích, lại lệnh người không khỏi thả lỏng lại, khó có thể đề phòng, đàm phán gian càng thêm tùy ý. Đây là Nguyên Ấu Sam chằn chọc mấy cái thế giới, cùng những cái đó thế giới chính khách, người cầm quyền chu toàn trung, tích lũy tôi luyện ra kỹ năng. Tiểu quan viên nói, không tính là khảo hạch đi, hình như là tới phỏng vấn ngươi không thành phóng viên, ta nhìn đến nàng trên cổ có quải không thành tin tức bộ công bài. Mơ màng hồ đồ, hắn liền đem chính mình nhìn đến, biết đến đều nói. Phóng viên. Nguyên Ấu Sam giữa mày hơi trọn, trong lòng tự hỏi. Nàng không cho rằng cái này thời khắc không thành tới phóng viên, gần là tò mò nàng trông như thế nào, thích ăn cái gì đồ vật, chỉ sợ người tới không có ý tốt, muốn từ nàng trên người khai quật một ít đại tin tức. Nhưng cuối cùng đầu mâu chỉ hướng, lại không nhất định là chính mình. Tuy rằng nàng tự nhận là chính mình hiện giờ nhiệt độ không thấp, nhưng ở không thành đỉnh chốc những người đó trong mắt, chỉ là cái ngoài ý muốn nhảy ra tiểu con kiến, sẽ không như thế lo lắng. Nay hơn một tháng thời gian, Nguyên Ấu Sam vận dụng những người này cung cấp điện tử thiết bị, đã đem cái này tiểu thế giới lịch sử cùng hiện nay tình huống đều sở thấu. Hành tinh EG09, 1200 năm trước tiến vào cự vật mặt thế, tinh cầu thiếu chút nữa bị mai một. Cùng mặt thế buông xuống trong trò chơi tiểu thế giới bất đồng, cự vật tồn tại là vô giải. Đạn pháo cùng trọng hình vũ khí đối với B cấp trở lên cự vật tới nói, chính là ở cao ngứa, trên tinh cầu sinh vật chủng tộc chỉ có diệt vong này một cái vận mệnh. Đúng lúc này, ngăn cơn sóng dữ thần xuất hiện. Hắn rảo diệt lúc ấy trên đại lục hành cự vật, lại tiếc nuối phát hiện, này viên hành tinh vị trí khu vực là vũ trụ chung một cái loại nhỏ lực lượng vặn vẹo tràng. Quần quận không ngừng cự vật sẽ ở lực tràng này sinh hạ, thông thả ra đời, sát chi không dứt. Từ bi thần minh không đành lòng nhìn đến vô tội tinh cầu mai một, vì thế hắn dùng chính mình thần lực, ở 12000 mẹ không trung chi cảnh, sáng tạo ra một cái thích hợp nhỏ yếu sinh vật sinh tồn vườn địa đàng, không trung chi thành. Mọi mệnh thần minh chiếu cố đáng thương chủng tộc, hao phí chính mình thần lực, ở không thành phía trên nghỉ ngơi lấy lại sức, lâm vào ngủ say. Vì biểu đạt cảm kích, bước lên không trung chi thành nhân tộc lãnh tụ, tự phát mà ở thần minh ngủ say nơi thành lập nguy nga cung điện, thế thế đại đại tuyển chọn trung thành, thân thiện, trí tuệ, dũng cảm nhân tộc hậu đại, tiến vào thần cung phụng dưỡng cả đời. Cũng chính là thần cung cùng sứ giả ngọn nguồn. Thần minh sống ở với vực sâu, tín đồ phụng với vực sâu. Theo thời gian biến thiên, bị thần chiếu cố chủng tộc bày ra ra siêu cường trí tuệ cùng năng lực, ngắn ngủn trăm năm, liền đem không thành phát triển tới rồi càng thêm vui sướng hướng vinh nông nỗi. Tại đây trong lúc, thần cung địa vị cũng càng thêm cất cao. Thần sứ giả thường thường có thể lựa chọn một người sinh tử, một cái chế độ phế hưng. Thẳng đến gần 200 năm, không thành chính phủ bắt đầu lớn mạnh, ẩn ẩn hình thành lẫn nhau đối lập hai cái phe phái. Một phương thờ phụng thần bí lực lượng, cho rằng thần là duy nhất chúa tể. Một phương tôn trọng khoa học, cho rằng nhân tộc không thể gần dựa vào chủ thần chiếu cố, hẳn là cường điệu lý trí cùng dân chủ chế độ. Chính phủ lớn mạnh tẩm bổ một đám dã tâm bừng bừng chính khách, nhưng ngại với đối thần cung nào đó quái lực thủ đoạn kiên kỵ, như mặt thế buông xuống loại này thần thông quảng đại trò chơi tồn tại, vẫn luôn không có khơi mào chiến hỏa, mà là ám chọc chọc mà thử. Không phải thử thần cung thái độ, mà là thử sống ở với vực sâu chung, thần thái độ. Phe phái gian cọ sát cùng tranh đấu ở dài dòng thời gian hạ, đã đến chạm vào là nổ ngay trạng thái. Nguyên Ấu Sam mấy ngày này lên mạng khi, có thể nhạy bén từ một ít đề tài nóng nhất, tranh luận chung. Nhận thấy được có hai loại thanh âm đang ở lôi kéo không thành bá tánh tư duy, cách không va chạm. Này hết thể đều thuyết minh, không thành cũng không giống mặt ngoài triển lãm ra như vậy thuần tịnh an bình. Loại tình huống này tự nhiên cũng xuất hiện ở nàng bản nhân nhiệt nghị đề tài chung. Tiến vào không thành, tiếp thu giám thị, đối Nguyên Ấu Sam tới nói, đã là ván đã đóng thuyền sự tình, là thần cung làm chủ tự mình hạ đạt mệnh lệnh. Nàng nhất cử nhất động đã ở toàn không thành người mí mắt phía dưới, còn có cái gì đáng giá phỏng vấn. Trừ phi phỏng vấn giả mục đích vốn là không ở với hiểu biết nàng, mà ở với được đến nàng nào đó trả lời. Thoáng lý suy nghĩ, Nguyên Ấu Sam liền ý thức được, vị này không thành tin tức bộ nhân viên tiếp tân, hẳn là chính phủ người, là tưởng đem nàng cuốn vào phe phái tranh đấu. Tiểu quan viên còn đang âm thầm ảo não chính mình cái gì đều nói ra, chợt nghe đến bên người một tiếng đạm cười. Hắn có chút kinh ngạc, vừa quay đầu lại nhìn đến bên người tóc đen thiếu nữ khỏe môi gợi lên, đôi tay giao điệp về phía trước kéo ruôi, làm như tâm tình thực hảo. Ngươi, rất muốn đi không thành. Hắn nhịn không được hỏi, ta cho rằng ngươi sẽ không muốn đi. Chủ yếu là Nguyên Ấu Sam cho người ta cảm giác, liền rất cứng cỏi, thực trầm ổn, sẽ không thích bị người bài bố. Ngươi như vậy tựa hồ càng thích hợp ở thuyền cứu nạn sinh tồn, mà không phải đỉnh đầu kia phiến thiên chân tàn nhẫn nhạc viên. Thường A, vì cái gì không nghĩ? Nguyên Ấu Sam đồng tử lên đỉnh đầu bắt trước ánh sáng mặt trời hạ, có vẻ phá lệ thông thấu, giống có thể nhìn thấu một người linh hồn, ngươi không nghĩ đi sao? Đến tận đây tiểu quan viên mới có thực chất cảm thụ, nữ nhân này là thật sự, ở tàn nhẫn thế giới lăn lê bò lết 30 năm. Nàng đôi mắt cùng lời nói giống đao, trắng da mổ ra một người nhất chân thật diện mạo, không thể trốn tránh. Xác thật, ai không nghĩ đi không thành đâu. Tiểu quan viên tự rêu cười cười. Tuy rằng thuyền cứu nạn rất nhiều cư dân nhắc tới không thành, đều là một bộ lòng đầy căm phẫn, không muốn làm bạn ngữ khí, nhưng mỗi năm thăng nhập không thành nhân tài tuyển cử, hàng ngàn hàng vạn người tranh phá đầu cũng phải đi báo danh. Ăn không hết quỳnh tương ngọc dịch, tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật cùng chữa bệnh trình độ, cực hảo giáo dục cùng nghệ thuật hun đúc. Có cái nào người không hướng tới, không hâm mộ? Đúng vậy. Nguyên Ấu Sam rũ xuống mắt mặt, ngữ khí nửa thật nửa giả, ta chỉ là chán ghét mặt thế hoang vu. Người là một loại dục niệm rất nặng chủng tộc. Ham muốn hưởng thụ vật chất, ái dục, quyền dục. Rất nhiều dục vọng nảy sinh cùng đan chéo, thế tất sẽ làm thuần trắng vườn địa đàng nhiễm ô trọc. Thủy đã hồn, đúng là hỗn loạn nảy sinh hảo thời cơ. Nàng không ngại thêm chút lửa, rào đến lại hồn chút. Ngươi hảo, ta họ Tân, là không thành tin tức bộ phóng viên. Ngươi, ngồi bị thải đi. Ngươi hảo, Nguyên Ấu Sam. Ta biết ngươi, hiện tại ngươi ở không thành đặc biệt hỏa, không nghĩ tới ta thế nhưng là không thành cái thứ nhất nhìn thấy ngươi chân nhân, thực vinh hạnh a. An mặc phấn bạch trang phục nữ nhân ước chừng 30 tuổi, ngồi ở một trương đoạn bàn đối diện cao ghế nhỏ thượng. Ân, Nguyên tiểu thư bản nhân quả nhiên càng xinh đẹp a, mặt rất nhỏ, so phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh lập thể rất nhiều, làn da cũng lại bạch lại nhìn kỹ không đến lỗ chân lông. Xong rồi, ta đều phải thành ngươi nhan phấn. Nàng phấn eo đừng một cái mini thu nhận sử dụng khí, một trận bóng bàn lớn nhỏ camera thiết bị vững vàng huyền ngừng ở nàng sau đầu, màn ảnh đối diện thiếu nữ. Làm một cái phóng viên, nàng ngôn ngữ cách nói năng mang theo không khiến người chán ghét khen tặng cùng thân mật, là cái lời nói thuật pha cao nói chuyện với nhau ra. Nguyên Ấu Sam hơi hơi câu môi, ngài nói đùa. Tân phóng viên, lần này bị thải đâu là bởi vì Nguyên tiểu thư bị bầu thành niên độ nhất cụ lực ảnh hưởng nhân vật, bảng đơn ngày hôm qua mới ra tới ngươi khả năng còn không biết, ngươi duy trì suất là tổng số phiếu 60. Là thật sự thực hỏa. Vô luận là từ nhiệt độ, lực ảnh hưởng, vẫn là mặt khác đủ loại nhân tố. Không thành tin tức bộ đều đối Nguyên tiểu thư tràn ngập tò mò. Nàng nói, hướng Nguyên Ấu Sam bên người con bướm hình siêu mini ca mạ giật chớp chớp mắt, nói vậy ngươi các fan cũng có rất nhiều lời nói muốn cùng ngươi nói, muốn hỏi một chút ngươi. Cho nên lần này bị thải đâu, chúng ta dứt khoát liền áp dụng tuyến thượng phát sóng trực tiếp hỏi đáp, sẽ tùy cơ rút ra nhiệt độ so cao làn đạn hô động. 039, con bướm dâu lóe quang. Vòng trời phía trên một chỗ khác, phòng phát sóng trực tiếp nội siêu ngàn vạn số người online còn ở bay nhanh tăng trưởng. Thật là ở đồng bộ phát sóng trực tiếp. Nghe được tân phóng viên nói, làn đạn tiêu thăng tốc độ càng sâu. Tuyển ta. Ta tưởng cùng tiểu viên đối thoại ô ô. Rốt cuộc muốn thăng nhập không thành sao, chờ mong chân nhân. Bất quá vẫn là có điểm đáng tiếc đi, nguyên thần thích hợp ở chiến hỏa chung sinh tồn, cứng cỏi sửa mệnh mới càng đẹp mắt. Trong lúc nhất thời không biết nên hỏi điểm gì. Làn đạn quá nhiều, các ngươi quá có thể đã phát, ta khẳng định đoạt bất quá danh lạch. Phỏng vấn phóng viên là tân đồng đi. Ta nhớ rõ nàng thực sẽ chỉnh tục ngữ lời nói tới, vài cái nổi danh lưu lượng đều ở nàng ôn nhu đau mắc mưu, miệng gáo bị thư đến cự thảm. Như thế nào là nữ nhân này á á á, ly ta nữ ngông xa một chút. Trên lầu mộng đâu, các ngươi nguyên thần chờ không kịp đi lên quá ngày lành đâu, cũng liền các ngươi này đó ngu xuẩn phân không rõ hiện thực cùng cho chơi, nhìn xem nàng ở hiện thực còn không phải túng đến cùng chim cút. Tân đồng nhìn mắt thiết bị làn đạn, đáy mắt quang mang chợt lóe, hoa, đại gia thật sự thực nhiệt tình a. Nguyên thần muốn hay không cùng các fan chào hỏi một cái. Hàn huyên hai câu, phỏng vấn liền chính thức bắt đầu rồi. Bắt đầu thời điểm, vấn đề càng nhiều thiên hướng với Nguyên Ấu Sam trò chơi nội trải qua. Nào đó thế giới kinh điển chạy trốn, gặp được thú sự từ từ. Dần dần mà đề tài thâm nhập, bắt đầu có dễ dàng lật xe vấn đề. Tân đồng, Nguyên thần đối trong trò chơi dân bản xứ người cái nhìn là cái dạng gì đâu. Mọi người đều biết, tiểu thế giới dân bản xứ người ở rất nhiều người xem ra, chỉ là nở tờ cờ. Tư. Này phóng viên hảo xin hỏi. A này, tiểu viên như thế nào trả lời đều không hảo đi, cố ý đi. Hỏi rất hay. Nên chỉnh điểm kích thích tới xem, những cái đó mềm mặt phỏng vấn giả đến một đám. Nguyên Ấu Sam nâng lên mí mắt, đốn một lát ngự khí phá lệ nghiêm túc, bọn họ là người. Cùng ta, chúng ta giống nhau người. Nàng tự nhiên không biết chính mình giọng nói rơi xuống sau, phòng phát sóng trực tiếp nội làn đạn liền táo lên, ẩn ẩn có mất khống chế ý vị. Liền tính biết, nàng cũng không để bụng. Tân đồng rất là kinh ngạc, nàng cho rằng Nguyên Ấu Sam sẽ kiêng dè những đề tài này, hoặc nói chút trái lương tâm nói, không nghĩ tới vị này thấp duy thế giới người lá gan lớn như vậy. Nàng ẩn ẩn cảm thấy đối diện nữ hài nhi trên người, có loại dấu dếm nguy hiểm, đáy lòng lại không khỏi hưng phấn lên. Không có phóng viên không yêu khai quật đại tin tức. Tân đồng, vậy ngươi trong trò chơi cảm tình trải qua đâu? Sẽ lựa chọn dần dần phai nhạt sao? Từ trong trò chơi ra tới sau, Nguyên Ấu Sam duy nhất một cái mất đi tiểu thế giới ký ức. Cũng một lần nữa nhớ lại, nàng hiện tại sở hữu ký ức đều là hoàn chỉnh. Đương nhiên không. Nguyên Ấu Sam nói, vô luận là tiểu thế giới chung hữu nghị, thân tình, vẫn là tình yêu, với ta mà nói đều là chân thật mà chân quý ký ức, bọn họ không phải trong cuộc đời ta khách qua đường, là ta bằng hữu, người nhà cùng ái nhân. Thảo, Hảo dám nói, Hảo ngưu muội tử. Ý gì a? Cảm giác Nguyên Thần lời nói có ẩn ý, làm một cái không thành bà cánh, trong lòng có điểm không thoải mái ai. Nguyên Thần cũng chưa nói gì đi, nàng vốn dĩ chính là cái trọng tình trọng nghĩa người a, nói nữa cùng Tiểu Kỳ như vậy đối thế sao có thể quên. Còn không phải là bởi vì nàng có máu có thịt, chúng ta mới như vậy thích nàng sao. Đây là ở cách không cùng thần cung hoạt động bộ đánh lôi sao. Kia Tân Đồng thoại phong vừa chuyển, ánh mắt sắc bén, đối với trò chơi hoạt động bộ môn, lựa chọn đem ngươi đầu nhập mạt thế luân hồi chung cái này lựa chọn, ngươi trong lòng sẽ có oán hận sao. Như thế trắng ra mà đến xương vấn đề, làm quanh mình yên lặng chú ý thuyền cứu nạn tổng bộ người, đều ra đầu tê dại. Kỳ thật phàm là Nguyên Ấu Sam tiếp xúc đến Internet, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhìn đến nàng mẫu sao băng lạc chân thật nguyên nhân. Có hận sao? Mọi người kỳ thật trong lòng đều hiểu rõ, hẳn là có. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, tân ngây thơ chất phát xin hỏi ra tới, kinh ngạc đồng thời, mọi người cũng căng thẳng tâm đi chờ mong Nguyên Ấu Sam trả lời. Đương nhiên sẽ có, nếu ngươi bị ném vào một cái lò sát sinh, sẽ không phẫn hận sao? Nguyên Ấu Sam ngữ khí bình tĩnh, phảng phất căn bản không phải ở phát sóng trực tiếp chung, còn có thể khơi mào một mặt cười tới. Lời này giống đầu nhập biển chết cự thạch, kích khởi ngàn tầng cuộn sóng. Không cần xem đều có thể tưởng tượng được đến, hiện tại phòng phát sóng trực tiếp nên có bao nhiêu loạn. Có người rốt cuộc nhịn không được, trà sát cánh tay, này hai nữ nhân thật đủ tàn nhẫn, một cái xin hỏi, một cái còn dám nói, ta nghe trái tim đều bị nắm chặt. Nguyên Ấu Sam lại nói, đương nhiên, cũng không được đầy đủ là hận, cảm kích cũng là có. Nàng đấy mắt một mảnh thanh minh, Tân Đồng tin tưởng nàng chưa nói dối. Cũng là, nếu không bị tuyển nhập trò chơi chàng, nàng đã sớm cùng những cái đó đồng bào giống nhau ở mẫu tinh mai một nháy mắt, ở trong vũ trụ biến thành cho bụi, căn bản không thể nào sống sờ sờ đứng ở chỗ này. Trò chơi hủy hoại nàng gia viên, khá vậy đối nàng có tái tạo tri ân. Tân Đồng tự cho là hiểu biết Nguyên Ấu Sam nội tâm, lại căn bản không biết, Nguyên Ấu Sam trong lòng thật là cảm kích. Nàng cảm kích này cẩu nhật trò chơi để lại nàng một cái mệnh, cấp mẫu tinh để lại một phân mồi lửa, làm nàng có báo thù cơ hội. Nàng chân thành cảm kích, đồng thời trong lòng lòng mang một phùng sắp sửa đem chính mình cùng thế giới châm tấn hỏa. Tân Đồng xoa xoa lòng bàn tay hãn, hỏi lại, như vậy Nguyên Thần tiến vào không thành sau, sẽ thay đổi tín ngưỡng, thờ phụng chủ thần sao? Trở thành một cái chân chính không thành người. Sẽ không. Nguyên Ấu Sam lại lần nữa tạp lạc một cái búa tạ. Nàng nhìn Tân Đồng trong mắt mang theo chút khó hiểu, phảng phất đang hỏi, ngươi như thế nào sẽ hỏi ra loại này ngốc bức vấn đề? Ta vĩnh viễn là mẫu tinh con dân. Chẳng lẽ đối tân phóng viên tới nói, đi tới rồi một cái hoàn toàn mới địa phương sau, là có thể đem ngươi thờ phụng chủ thần vứt chi sau đầu, quên đến không còn một mảnh, sau đó đi tín ngưỡng người khác sao? Tân Đồng lòng bàn tay thình thịch thẳng nhảy, nàng không nghĩ tới Nguyên Ấu Sam sẽ đem vấn đề vứt cho chính mình. Phủ định, chính là nhận đồng Nguyên Ấu Sam thái độ cùng quan niệm. Khẳng định nàng càng không thể lấy, tất nhiên sẽ bị phát sóng trực tiếp sau người xem giận phun tín ngưỡng không kiên định. Nàng khẽ cắn môi, chỉ có thể căng ra đầu nói, Nguyên Thần nói được có đạo lý, xác thật không nên như vậy. Đại ý, bị phản đem một quân. Trước mắt ngồi cũng không phải là cái gì nhu nhược tiểu đáng thương, nữ nhân này chính là xông qua tầng tầng trạm kiểm soát, từ thấp duy thế giới đả thông không thành người. Tân Đồng không duyên cớ cảm giác được áp lực, nàng mím môi, không hề giấu mối, bén nhọn hỏi ra từ từ dẫn đường sau cuối cùng một cái trọng bảng. Có thể nói chuyện Nguyên Thần ngươi đối phát sóng trực tiếp, chính là trò chơi trong ngoài, màn ảnh mặt hướng ngươi cái nhìn sao. Nay thật là cái hảo vấn đề, không chỉ có đem nàng đẩy đến ngàn vạn không thành bá tánh đối diện, cũng đem nàng đẩy hướng về phía trò chơi cùng phát sóng trực tiếp sau lưng thần cung đối diện. Nếu là người khác, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi áp lực, ít nhất cũng sẽ tân trang một chút chính mình ngôn ngữ tìm từ. Nhưng Nguyên Ấu Sam bất đồng. Nàng đồng tử hát trầm, ta cái nhìn. Không thích, hoặc là nói chán ghét, như vậy biểu đạt đủ chuẩn xác sao. Tân Đồng mở to hai mắt nhìn, biểu tình rốt cuộc banh không được, lại bị thiếu nữ cười như không cười ánh mắt đâm vào sống lưng đổ mồ hôi. Đây chính là ở phát sóng trực tiếp. Nàng làm sao dám như vậy kiêu ngạo. Kia tóc đen tuyết ra thiếu nữ bỗng nhiên tiến lên một bước, để sát vào nàng, tân phóng viên đâu, chẳng lẽ ngươi thích loại này không có lúc nào là bị quay chụp nhân sinh sao? Điên rồi. Nữ nhân này điên rồi. Tân tính trẻ con nói. Nàng tưởng lui xa chút, lại thứ bị hùng hổ dọa người mà áp gần, tân phóng viên cảm thấy phát sóng trực tiếp nhân sinh thực phong cảnh sao. Nguyên Ấu Sam nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay lung ở giữa không trung hai chỉ con bướm, đem chúng nó đẩy đến Tân Đồng mặt trước hai tấc khoảng cách. Đến đây đi tân phóng viên, cùng màn hình mặt sau khán giả chào hỏi một cái. 039, con bướm dâu nhảy dựng, giống từng viên nhỏ bé đôi mắt, gần trong găng tấc, thấy thế nào như thế nào quỷ dị. từ trước đến nay lấy ổn trọng nổi danh danh phóng viên, nổi lên một thân nổi da gà. Tân Đồng nhịn không được huy tay, mạnh mẽ vớt mở nguyên ấu sam bàn tay, đem hai chỉ con bướm đánh rớt, ném trên mặt đất phiên hai vòng. Phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh điên đảo, bởi vì va chạm đường ngắn xuất hiện dao động, hắc bình tình huống, nhưng hiện tại đã mất người chú ý hình ảnh. Tới cá nhân giải thích một chút, đây là ở cùng Không Thành tuyên chiến sao? Chịu không nổi, tuyên bố thoát phấn. Không Thành không có bạc đãi nàng đi, ăn ngon uống tốt cung phụng còn cho nàng tân thân phận, đảo dưỡng ra một cái kẻ thù tới. Cứu mạng, tiểu viên có phải hay không ở trong trò chơi quá hợp hực, cảm giác cảm xúc có điểm mất khống chế. Làm ra vẻ gì à, thấp duy tiện dân đã chết chỉ có thể tự trách mình không đủ cường đại, sinh vật pháp tắc chính là cá lớn nuốt cá bé, nàng chính mình không phải cũng là như vậy đi tới, trong tay không dính một giọt huyết sao. Nói thật, từ nàng góc độ ta có thể lý giải nàng, hơn nữa nàng nói rất đúng trọng tâm. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi chính mình gặp được loại sự tình này, chẳng lẽ không có oán hận, không chán ghét sao? Các ngươi dám đảm đương mấy chục trăm triệu người trước mặt nói ra nói thật sao? Khác không đề cập tới, liền cái này dũng khí ta là thật sự bội phục, lộ truyền phấn. Thiên nột, rõ ràng không phải bên ta lập trường, nhưng ta thật sự cảm thấy nàng ở sáng lên, càng thích nàng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta tam quan đi theo ngũ quan chạy sao? Này xem như quân sự khiêu khích đi. Thần cung cùng chính phủ đều không quản. Quá kiêu ngạo. Cùng tình ta tán đồng nguyên thần, đồng tình nàng bội phục nàng, cùng lý ta cho rằng nàng đáng chết, lưu lại một tâm trí cường đại địch nhân trung quy là mối họa. Ta thoát phấn, còn phải mắng ngươi hai câu. Sẽ không thật cho rằng chính mình thắng hai cục trò chơi, kêu ngươi hai thần nguyên thần liền phiêu đi. Trong trò chơi bàn tay vàng không phải chúng ta cung cấp. Không có bàn tay vàng ngươi tính cái giám A. Kích thích, tân một ngày có tân kích thích, đánh lên tới, việc vui người chỉ nghĩ xem diễn. Thần cung trong vòng, chúng sứ giả cũng ở đồng bộ xem phát sóng trực tiếp. Mọi người căn bản không nghĩ tới sự tình sẽ là cái này đi hướng, hai mặt nhìn nhau. Này, các ngươi thấy thế nào? Ta không nghĩ tới nữ nhân này như vậy thật thành, không biết nên nói nàng có cốt khí vẫn là buồn cười, tóm lại đối chúng ta tới nói là kiện rất tốt sự. Những người khác đều gật đầu nhận đồng. Nếu Nguyên Ấu Sam một mặt tỏ vẻ ra yêu thích Không Thành, hoặc oán hận, bọn họ đều sẽ không rất tin, nhưng phát sóng trực tiếp triển lãm ra tới nàng, hận ý chung hỗn loạn phức tạp, ngược lại chân thật đến làm người chọn không làm lỗi tới. Chủ vị người như mày nói, mặc kệ nàng có vài phần thật, nhược điểm đưa đến chúng ta trên tay là thật sự, hiện tại trên mạng phản bội chán ghét nàng người nhất định rất nhiều, chúng ta lực cản thu nhỏ, dư luận phương diện cũng có thể đại tắc văn chương. Người vẫn là đến tiếp đi lên. Nhất định đến tiếp đi lên, nàng lòng có phản ý, đặt ở địa phương khác ta không yên tâm. Duy ngươi, vực sâu bên kia trấn an đến thế nào? Một tóc vàng trung niên nói, yên tâm đi, hoàn toàn ngủ say. Vào lúc ban đêm, Không Thành các đại trang web diễn đàn lại lần nữa nổ mạnh, so Nguyên Ấu Sam vừa mới thắng được trò chơi thắng lợi ngày đó chỉ có hơn chứ không kém. Tất cả mọi người ở thảo luận hôm nay ban ngày phát sóng trực tiếp nội dung, đem nàng mỗi một bức biểu tình, mỗi một câu lấy ra tới khấu. Rất nhiều người bội phục nàng dũng khí, cũng có không ít người tỏ vẻ thất vọng thoát phấn. Nhiều trọng trong thanh âm mới phát hai loại, một cái là Không Thành chính phủ quạt gió thêm tuổi, thảo phạt thần cung. Bọn họ đối thần cung lạm dụng thần năng lực cùng danh hào khống chế nhân sinh hành vi tiến hành, đối Nguyên Ấu Sam loại này người chơi rất là đồng tình, cho rằng đây là một loại tàn nhẫn, không có chủ nghĩa nhân đạo cách làm. Thần cung không thể ỷ vào chủ thần ngủ say, liền vô pháp vô thiên, các ngươi sẽ gặp báo ứng. Mà về phương diện khác, đó là thần cung ra tay. Bọn họ mãnh liệt phê phán Nguyên Ấu Sam vô tình vô nghĩa, là đầu dưỡng không thân bạch nhãn lang. Là nàng chính mình căn tử hỏng rồi, mà không phải thần cung vấn đề. Hết thảy đều không ra Nguyên Ấu Sam sở liệu. Nàng cam nguyện đảm đương khơi mào chiến hỏa đầu mâu, đem lửa đốt lên, không nghĩ tới sự tình so nàng đoán trước đến còn muốn thuận lợi, thần cung cùng Không Thành chính phủ trực tiếp xé rách mặt. Không người đêm khuya, Nguyên Ấu Sam lẳng lặng nhìn trên mạng cùng hoan, đáy mắt một mảnh yên lặng, giống như là báo táp trước gấp vũ an bình. Trong lòng lại phá lệ vui sướng. 039, lại loạn chút, càng loạn chút. Tình huống càng là loạn, thủy càng là hỗn, liền càng dễ dàng thực thi nàng bố cục. Tốt nhất kia đỉnh thuần tịnh an bình vườn địa đàng, có thể bị kéo xuống giả dối ngoại ra lộ ra ô tao. Nguyên Ấu Sam giống một ngụm còn chưa phun trào núi lửa hoạt động. Khẩu tử là vắng lặng, nhưng núi non hạ lại quay cuồng dung nham, chỉ chờ hết thể tích tụ đến đỉnh điểm, liền đem hết thể đều hủy diệt châm tẫn. Sáng sớm hôm sau, Không Thành phía trên liền vội vội vàng hạ triệu hồi lệnh, muốn bọn họ mang theo Nguyên Ấu Sam tức khắc phản hồi Không Thành. Đương nhiên, phải đối cái này khẩu suất của ngôn, đối Không Thành có mang bất mãn chi ý nữ nhân thực thi quân sự quản lý. Trước khi đi Nguyên Ấu Sam thấy được Tân Đồng, nàng đã khôi phục bình tĩnh, cũng ý thức được ngày hôm qua chính mình không chỉ có không mang thiên nàng suy nghĩ, ngược lại bị nàng nắm cái mũi đi rồi. Đối phương ánh mắt lại phức tạp lại không cam lòng, như là ở ảo não hôm qua ở phát sóng trực tiếp trước thất thố. Là Nguyên Ấu Sam có chút ngoài ý muốn chính là, binh đoàn trưởng tới tiễn đưa. Tráng niên hán tử nhìn nàng bị trói buộc đôi tay, biểu tình phá lệ phức tạp, kia cái gì, ta nghe nói. Không phải ta nói, ngươi là gan cũng quá lớn đi. Hắn cắn chặt răng ninh mày, đệ thấp thanh âm, liền tính ngươi trong lòng không dễ chịu, sao có thể đem những lời này đó nói ra. Nguyên Ấu Sam bỗng nhiên liền cười, là thiệt tình thực lòng. Ca nói đúng, ta ngày hôm qua đầu góc nóng lên liền rối loạn. Ai, hiện tại nói này đó chậm, thật sự không được ngươi khiến cho bọn họ đem ngươi gấp trở về, còn trở về đương trinh sát binh. Phía trên giống như không có tử hình này vừa nói, phạm vào tội lớn đều sẽ bị ném xuống không thành. Nói còn chưa dứt lời, có hàng hạm thừa vụ thúc giục nói, không có thời gian, hôm nay dòng khí cùng thời tiết không tốt, lại trì hoãn chỉ sợ muốn khởi phong trào. Nguyên Ấu Sam ứng đến từ binh đoàn trường chân thành từ biệt, bước lên thật lớn hàng hạm. Đương hàng hạm chậm rãi lên không, nàng nhìn trong suốt ngoài cửa sổ cảnh sắc dần dần bay lên không, nắm chặt lòng bàn tay. Không thành, thần cung, còn có vực sâu. Nàng tới. Chương 218 dân cơ bạc. Canh 1. Tích, tích, không thành hàng xí vì ngài phục vụ. Đánh số B1805 trời cao hợp lại chế cỡ trung hàng hạm, đang ở khởi động lên không. Lược hiện máy móc trình tự âm tần, từ hàng hạm vách trong được khảm loa trung vang lên, hạm thể ở vững vàng trung bay lên. Nguyên Ấu Sam vị trí khoang thực rộng lớn, chừng 100 nhiều mét vuông, nhưng nội trí ghế dựa vị rất ít, chỉ có 7-8 chương mềm tòa, lẫn nhau chi dàn cách xa nhau khá xa. Sở hữu phương tiện cùng không có chỗ nào mà không phải là biển sâu băng lam sắc điệu, thoạt nhìn phá lệ quẩn cũ ẽ. Khoang bên trong trừ bỏ nàng ở ngoài, cách xa nhau đối lập ghế dựa vị còn có một người hành khách, hệ không thành xuống dưới nhân viên công tác, cùng với hai gã người mặc không thành tiêu chí trang phục hàng xí không quân, bên hông đeo vũ khí. Này ba người, đều là chuyên môn phụ trách trông giữ nàng. Nguyên Ấu Sam biết, này tòa hàng hạm nội bụng xa so nàng nhìn đến muốn lớn hơn rất nhiều. Đăng hàng khi nàng thô sơ giản lược dùng tầm mắt đo đạc một phen, hạm thân ít nhất vượt qua 400 mễ, thuộc về quân dụng hình tác chiến hàng hạm. Nàng nơi hàng khoang gần là trong đó một tiết cơ xương. Giống như vậy khoang còn có mấy chục thượng trăm cái, bên trong đều là các khu tiến đến vận chuyển tài liệu, vật tư sau phản thành nhân viên công tác. Trình tự âm tần còn ở ba báo, hàng hạm đã đang ở bay lên, hôm nay thời tiết mưa rầm, không khí độ ẩm 6682, trung mây cao tầng có mây trắng cùng băng tinh, tốc độ gió liên tục dâng lên, 300 mễ nội không có rõ ràng dị vật, khoảng cách mục đích địa, không thành hàng trạm, còn cần ước 27 phút. Hôm nay từ trường cùng phong trào tương so với năm rồi bình quân giá trị, đều dâng lên. Đã chịu danh hiệu lao ông siêu A cấp cự vật nam rời ảnh hưởng, phụ cận hang động cùng mắc cạn mảnh đất D cấp cự vật, C cấp cự vật, sẽ bởi vì đồng loại áp bách mà xuất hiện nôn nóng, bạo động, cường công kích tính chờ đặc điểm. Hàng hạm B1805 rất có khả năng sẽ ở trở về thành trên đường tao ngộ bộ phận cự vật đàn tập kích, thỉnh khoang trung nhân viên công tác cùng hạm trưởng, phó hạm trưởng trước tiên làm tốt nhiều trọng chuẩn bị, để ngừa bất cứ tình huống nào. Chúc các vị lữ khách đường xá an kiện, lữ đồ vui sướng, không thành hàng xí cùng ngài cùng tồn tại. Dựa vào cứng cỏi ghế rửa cái đệm, Nguyên Ấu Sam lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ không ngừng bay lên cảnh sắc. Nàng đôi tay thủ đoạn vẫn cứ bị một bộ thiết sắc kim loại còng tay trói buộc, nói thật loại này tư thế rất giống phạm nhân, nhưng nàng lại tiếp thu tốt đẹp, coi cách đó không xa hai gã binh lính một người quan viên với không có gì. Ô vương ngoài cửa sổ sắc trời là âm trầm, Vũ Châu bị phong quát ở trên cửa sổ, lại dọc theo pha lê đi xuống lạc. Ngày hôm qua bị ném trên mặt đất con bướm ca mạ dạng, có một cái da tật xấu, một cái khác cũng liền không có khởi động. Nguyên Ấu Sam bên người đã lâu rảnh rỗi khoáng. Đã không có camera, không có sau lưng hàng ngàn hàng vạn đôi mắt, nàng tâm tình phá lệ nhẹ nhàng. Chẳng sợ này chỉ là tạm thời, phụ dung sớm nở tối tàn an bình. Một khi tới rồi không thành, thần cung đối nàng giám thị lực độ khẳng định liền lớn hơn nữa. Bởi vậy vài tên phụ trách trông giữ nàng nhân tâm đều cảm thấy nàng ngốc. Một hai phải luẩn quẩn trong lòng cùng thần cung làm đối, muốn tạp chính mình ở không thành bá tánh trong lòng chiêu bài, đều là vô dụng công. Hàng hạm bay lên tốc độ không tính thong thả, ước chừng 3-4 phút sau, từ ô vương cửa sổ ra bên ngoài xem, liền chỉ có thể nhìn đến một tầng tầng nồng đậm ẩm ướt mây mù. Khoang nội không ai nói chuyện, một mảnh trong bình tĩnh, vững như đất bằng hàng hạm đống nhiên run lên, như là bị nào đó đổ vật đụng phải. Không tính đại trầm đục từ nơi khác cơ xương vị vang lên, chuyển tới Nguyên Ấu Sam nơi cơ xương còn có dư âm. Dũ mắt chợp mắt nàng đống nhiên nâng lên mí mắt, ngồi ngay ngắn. Sao lại thế này? Đụng phải thứ gì? Có thể là bởi vì ngày mưa đường hàng không chật một chút, hẳn là không phải cái gì đại sự, liền tính đụng phải loại nhỏ phi trùng loại cự vật, hẳn là cũng. Cơ xương chung mặt khác ba người cũng lắp bắp kinh hãi, mạnh mẽ bình tĩnh thấp giọng nói. trong đó một người không thành không quân đứng lên, một bên hướng khoang thông đạo đi một bên kéo cổ áo tiểu máy truyền tin, hướng càng cao tầng người dò hỏi tình huống. Uy, nghe được đến ta thanh âm sao, ra cái gì? 039, đông. Nhưng mà giây tiếp theo, lại là một cái trầm đủ cong đến vang lên, lúc này đây động tĩnh muốn so vừa mới kịch liệt rất nhiều, liền thật lớn hàng hạm đều có trong nháy mắt tạm dừng cùng lắc nhẹ. Không chỉ là va chạm vật thể tích lớn, phương hướng cũng ở giữa nguyên ấu sam nơi cơ xương sườn phương. Dư chấn dọc theo hàng hạm thép vách trong truyền lại đến nàng cảm giác. Nguyên ấu sam thân thể bị chấn đến đi phía trước huynh, tựa hồ còn có vù vù thanh ở màng thai chung quanh quẩn. Vừa mới đứng lên binh lính cũng bước chân một vướng, ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt nháy mắt trắng. Liên tiếp bùm bùm thanh quay chung quanh hàng hạm bên ngoài, có cái gì, thả là một đám đồ vật, đang ở vây công hàng hạm. Nguyên ấu sam đồng tử hơi co lại, đầu ngón tay gắt gao chế trụ bên cạnh người tòa bắt tay, tầm mắt nhìn về phía ô vương ngoài cửa sổ. Chỉ thấy không lâu trước đây còn bình đạm trôi nổi, thật dày tầng mây, hiện giờ đã bị rào đến sương mù quay cuồng, có màu trắng ngà thật lớn cánh, giống phi cơ diều lượn như vậy xuất hiện ở ngoài cửa sổ chính phía dưới. Đó là một con thật lớn điểu. Triển khai cánh như một cái mặt bằng, mặt trên so bàn tay còn đại cứng rắn lông chim căn căn rõ ràng. Bén nhọn điểu để cách cửa sổ, từng tiếng như khắp huyết, từ nguyên ấu sam góc độ có thể nhìn đến nó rộng lớn sống lưng, cùng với nửa viên ở chứng kiến khu vực cuối, giống màu đỏ pha lê châu giống nhau đôi mắt. Nay thật lớn loài chim một bên phi, một bên dùng thân thể va chạm hàng hạm. Vừa mới dung chuyển chính là nó tạo thành. Khoang trong cơ thể quảng bá khoan thai vang lên, một bậc cảnh báo, hàng hạm B-1805 bị tập kích vật vì C cấp cự vật, tu điểu, quần cư tính loại điểu giống loài. Đường hàng không trong phạm vi tổng cộng có 4 con tu điểu, lớn nhất thể dài chừng 317 mễ, thỉnh các vị hành khách cột kỹ đai an toàn, ở trên chỗ ngồi không cần loạn đi. Thức mau, toàn bộ hàng hạm chấn động liền dày đặc lên. Này đó tù điểu cơ hồ có hàng hạm thể lớn lên một nửa, lúc này lâm vào cuồng táo bên trong, điền cuồng truy kích hàng hạm, hót vang va chạm. Khoang nội long trời lở đất, thật lớn choáng váng cảm làm người cơ hồ muốn bay ra đi. Nguyên ấu sam chỉ có thể bảo đảm chính mình không bị ném phi, nàng mơ hồ có thể ở rung mạnh xuôi thai đến điện lưu rách nát bà báo, cùng với tới gần khoang trung tiếng thét chói thai. Hàng hạm B-18 đã lệch khỏi quỹ đạo đường hàng không, cảnh báo. Tân đường hàng không con đường. Thuyền cứu nạn 22 khu, thỉnh mau chóng tìm kiếm tân. Thứ tư, thuyền cứu nạn 22 khu. Nguyên ấu sam đôi tay bị trói buộc, so người khác ổn định thân thể càng gian nan, nàng đầu ngón tay đều nhân dùng sức mà trở nên trắng, thiết chất còng tay ở ngưng tay không trên cổ tay thít chặt ra một vòng thật sâu vết đỏ. Nếu nhớ không lầm nói, danh hiệu lao ông siêu A cấp cự vật duyên bán cầu tuần hoàn, lần này nam rời nhiều nhất còn có 2-3 thiên. Liền sẽ tới thuyền cứu nạn 24 cùng thuyền cứu nạn 25 khu biên cảnh. Mà ở này phía trước thượng vừa đứng, chính là thuyền cứu nạn 22 cùng 23 khu. Từ hàng hạm nội phát ra nổ vang, là hạm trưởng đang ở dùng tự mang đạn pháo bắn phá bốn phía tù điểu. Nhưng mà trong khoảng thời gian này đã chịu ảnh hưởng đều không phải là chỉ có thuyền cứu nạn nhân loại, phụ cận loại nhỏ cự vật nhóm, bởi vì lao ông tới gần trở nên cuồng táo dễ giận, bị đạn lạc đánh trúng sau khi bị thương không chỉ có không lui lại, ngược lại càng điên cuồng mà sẽ rách đi lên. Không chỉ có như thế, mưa dầm thiên dày nặng tầng mây chung còn cất giấu càng nhiều phi hành cự vật. Bị tiếng nổ mạnh êm hấp dẫn sau, lục tục có tân trùng loại cự vật hướng tới nơi này tới gần, nếu tiếp tục đi xuống, chỉnh con hàng hạm đều đem lâm vào rơi tan nguy cơ. Bất đắc dĩ, hạm trưởng chỉ có thể làm ra lớn mật quyết định, lệch khỏi quỹ đạo đường hàng không. Hướng tới lao ông nơi thuyền cứu nạn 22 khu cảnh nội tới gần. Thao túng phức tạp chủ điều khiển nội. Mấy cái phó cơ trưởng đầy mặt là hãn, mang theo thai nghe, khi bọn hắn trong tầm mắt bắt đầu hiện ra một cái nhìn không tới đỉnh đầu quái vật khổng lồ khi, mọi người đáy lòng đều tê dại. Đây là bọn họ những người này khoảng cách siêu A cấp cự vật, gần nhất một lần. Tương truyền cự vật là tà thần chủng tộc. Chúng nó hình thể thật lớn, có hủy thiên diệt địa năng lực, ngàn năm phía trước ký lục chung, từng có thể cao tới đến 8 cây số siêu cấp cự vật, cơ hồ muốn đem thiên đâm thủng. Thần sáng tạo vườn địa đàng huyền phù ở cự mà 12000 mễ tả hưu, không hề nghi ngờ chính là, nếu kia chỉ siêu cấp cự vật vẫn cứ tồn tại, nó nâng lên cánh tay, hướng lên trên đủ một đủ, nói không chừng thật sự có thể bắt được không thành. Nhưng những cái đó cực cao siêu cấp cự vật, đều bị thần chém giết, từ đây ngàn năm gian tuy rằng cũng có cự vật lục tục xuất hiện, nhưng đều là A cấp dưới. 200-300 mét D cấp, C cấp nhiều nhất, vượt qua cây số đều cực nhỏ, toàn cầu chỉ có 20-30 chỉ. Nhiều năm như vậy duy nhất ra đời siêu A cấp cự vật, chỉ có lão ông này một con, 3500 mễ tả hữu. Cho nên không thành thực an toàn. Cự vật nghiên cứu giả sở thuật, cây số dưới cự vật cùng đã từng trên đại lục bình thường thú loại không quá nhiều khác nhau, nhưng cây số phía trên cự vật đã diễn sinh ra thần trí cùng tự hỏi năng lực. Những cái đó siêu cấp cự vật, so với nhân loại chỉ số thông minh còn muốn cao, là chân chính bán thần. Bởi vậy có thể thấy được, lão ông hẳn là cũng là có trí lực cùng tự hỏi năng lực. Nhưng tự nó ra đời tới nay, liền vẫn luôn duyên bán cầu vần quanh, hành động phá lệ thong thả, rất ít chủ động công kích. Loại tình huống này rằng có 200-300 năm. Không thành phía trên nghiên cứu nó học giả nhóm phổ biến cho rằng, lão ông là một con không có nhiều ít tự hỏi năng lực cái xác không hồn, không đủ vì theo. Nguyên nhân chính là như thế, tổng hạm trưởng mới dám làm ra lớn mật như thế quyết định. Hắn cho rằng 300 năm tới đều không có công kích quá nó vật lão ông, là ôn hòa vô hại. Theo hàng hạm càng thêm tới gần tầng mây trung to lớn quái vật, gắt gao cắn cái đuôi không bỏ cự vật đàn bắt đầu nôn nóng. Đương kiệt như núi thô tráng trên sống lưng sông ra bạch cốt, cùng với tóc mai đều có thể nhìn đến khi, loại nhỏ cự vật đàn rốt cuộc từ bỏ. Chúng nó giống cảm giác tới rồi cái gì cực khủng bố tồn tại, sôi nổi tan đi. Tổng hạm trưởng cùng mặt khác mấy cái phó thủ đều hung hăng nhẹ nhàng thở ra, lộ ra sống sót sau tai nạn biểu tình. Thật tốt quá, này đàn giã điểu, sớm muộn gì có một ngày rút chúng nó mau. Gọi tổng bộ, B-1805 đã thoát ly nguy hiểm, trước mắt ở thuyền cứu nạn 22 khu cảnh nội, đem lấy vòng hành tân đường hàng không phản thành, dự tính 51 phút. Phi hành dần dần vững vàng sau, chủ điều khiển nội mấy cái phó thủ bắt đầu nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nơi xa cự vật. Từ 3.000 mễ trời cao, bọn họ có thể nhìn đến sỏ xuyên qua mây mù dài dòng phần cổ, tầm mắt đỉnh cao nhất có thể nhìn đến kia trương dữ tợn mà lỗ chống cự vật phần đầu. Một bộ tay cười nói, gia hỏa này cực kỳ thật sự đại, đột cũng là thật sự đột, hành động rất chậm chạp, như vậy xem cũng không có gì nhưng sợ hãi, phía dưới thuyền cứu nạn những người đó lá gan đều phải bị dọa phá. Câm miệng đi ngươi, vừa mới lọt vào tập kích thời điểm, không biết là ai tay run đến liền thao túng côn đều đẩy bất động. Hi hi ha ha gian, chủ điều khiển người cũng không có phát hiện, kia chậm rãi hướng nam nâng lên bàn chân, mỗi đi một bước đều phát ra nặng nề vang lớn lao ông, động tác có trong nháy mắt đình trệ. Khoang nội, ba gã trông coi nhân viên chật vật bất ham, trên mặt đều mang theo sống sót sau tai nạn xả hơi. Bọn họ cũng có thể xem ố vương ngoài cửa sổ quái vật khổng lồ. Hết đợt này đến đợt khác kinh hô cùng thảo luận thanh, ở tới gần khoang nội không dứt bên hai. Nguyên ấu Sam thủ đoạn đã lạc phá ra, ra một vòng nhợt nhạt vết máu, lúc này nàng ánh mắt cũng dừng hình ảnh ở ngoài cửa sổ chậm rãi di động cự vật trên người. Không giống những người khác như vậy nhẹ nhàng, nàng đấy lòng có cổ mau mau cảm giác. Từ tiến vào thuyền cứu nạn 22 khu, loại cảm giác này liền như bóng với hình, làm nàng tim đập đến so tao ngộ cự vật đàn tập kích khi còn nhanh. Loại cảm giác này, ở hàng hạm không ngừng bay lên, cơ hồ muốn cùng lao ông đến sau cổ tề bình độ cao khi đạt tới đỉnh. Nàng rốt cuộc hoàn toàn thấy rõ kia trương ở thuyền cứu nạn tin tức trung chợt lóe rồi biến mất, từ chỗ cao nhìn xuống mặt. Nông đậm màu trắng tóc mai từ lao ông sau cổ vẫn luôn liên tiếp đến đầu của nó đỉnh, nó trên mặt không có rõ ràng ngũ quan, nhất xông ra đó là mắt bộ mấy viên ao hãm lăn lộn hình cầu. Dậm dạp đẽo thịt giống ký sinh trùng trứng, xếp thành một đoàn từ nó cổ hệ dễ đi xuống kéo dài, theo hô hấp một trường một lỏng, phảng phất có sinh mệnh. Xa như vậy khoảng cách nhìn có bóng bàn lớn nhỏ, trên thực tế mỗi viên đường kính hẳn là đều có mấy chục mét. Nguyên ấu Sam nhìn về phía nó khi, kia mấy viên lăn lộn trong mắt thể, giống đã nhận ra cái gì. Quay tròn xoay vài vòng sau, đồng thời như ngừng lại mây mù trung hàng hạm thượng, nhìn thẳng hàng hạm mộ phiến ô vương sau cửa sổ, so con kiến còn nhỏ nhân thân thượng. 039, lao ông tinh vi mà thông thả động tác dừng lại. Kia từng tiếng đông, đông tiết tấu thanh biến mất, thế giới bỗng nhiên tĩnh xuống dưới. Phát sinh cái gì? Nó có phải hay không dừng lại? Nó đang xem nơi nào? Sẽ không. Đang xem chúng ta đi. Vài giây tĩnh mịch phá lệ dài lâu, mấy cái xem đến nhất rõ ràng hạm trưởng trong phút chốc ra một thân mồ hôi lạnh, bọn họ đều đã nhận ra vi diệu không thích hợp, đáy lòng sinh ra một loại không thể ức chế sợ hãi cảm tới. Bọn họ cầu nguyện nếu là chính mình suy nghĩ nhiều, nay chỉ cự vật chỉ là mệt mỏi nghỉ chân một chút. Rốt cuộc trước nay không nghe nói qua, là ông có công kích quá hàng hạm hoặc hàng chục thiết bị. Nhưng, vài giây sau, lao ông động. Cái kia thật dài, giống thang trời dường như phần cổ bởi vì di động lùi lại, chậm chạp ném động lên, hàng hạm chung người lúc này mới nghe được, nó tiếng bước chân thay đổi, biến nhanh. Thung thung tiếng bước chân giống đoạt mệnh âm phủ, hô hấp gian hồng ngoại dò xét thượng hàng hạm cùng lao ông chi gian khoảng cách, liền chặt lại cây số. Mặt đất bùn lầy, rác rưởi cùng dấu ở phía dưới đất chịu không nổi gánh nặng, bị dâm đến vẩy ra nước toạc, kiêm chức giống động đất. Nó ở chiều chúng ta lại đây. Một bộ tay nhân quá mức hoảng sợ pha âm, nhưng hiện tại không ai cười nhạo hắn nhát gan, bởi vì mọi người mặt mũi trắng bệnh. Tổng hạm trưởng thanh âm run rẩy, mau, mau, lập tức quay đầu. Tốc độ cao nhất hướng tới nam phía trên đi tới, chỉ cần bay ra 5.000 mễ liền an toàn. Vừa mới bình định rồi không có 10 phút hàng Hàm Nội, lại lần nữa long trời lở đất, tiếng thét chói tai liên tục. Lại nhanh lên A. Nó muốn đuổi kịp tới. Nhân tốc độ quá nhanh mà lắc nhẹ khoang nội, Nguyên Ấu Sam sắc mặt phá lệ trầm trọng, nhìn ngoài cửa sổ cái kia ném động trường cổ, trong lòng bàn tay nhảy dựng nhảy dựng. Nghẹn ngào tiếng hô ở không trung chấn động, thật lâu không dứt. Nói đến có chút tự luyến, nhưng nàng đấy lòng có cái thực xác định thanh âm đang nói, này chỉ siêu A cấp cự vật sở dĩ sẽ đột nhiên bùng nổ, đuổi theo hàng hạm, chỉ sợ là bởi vì nàng tồn tại. Tổng hạm trưởng lý tưởng là đầy đạn, nhưng lại gặp phải tàn khốc hiện thực. 039, lao ông thể tích quá lớn. Nó mỗi một bước đều có thể vượt qua vài trăm thước. Trước đó nó hành động cực kỳ thong thả, 300 năm tới chưa bao giờ xuất hiện khác thường, bởi vậy ai cũng không thể tưởng được nó bùng nổ lên khi, tốc độ sẽ nhanh như vậy. Mau đến làm người tuyệt vọng. Chủ điều khiển hồng ngoại tinh bình thượng, mỗi cách vài giây liền báo một lần số, bọn họ cùng mặt sau đại gia hỏa chi gian lại chặt lại gần ngàn mét. Hiện tại mọi người đã hoàn toàn không dám về phía sau nhìn, chủ điều khiển ngoại không thừa nhân viên cùng hành khách, nhịn không được phát ra tuyệt vọng khóc thút thít. Cái này thời điểm, tổng hạm trưởng tâm cũng hoàn toàn trầm. Hắn khớp hàm đều là toan, căn bản không biết chính mình cằm cùng môi là như thế nào va chạm, phát ra âm thanh. Phân giải đi. Áp dụng đệ nhị bộ phân tán ngộ địch chiến thuật, đem mặt khác phụ trợ cơ trưởng đều hô qua tới, các ngươi. Tùy tiện phi, ta cũng tùy tiện phi, không cần tiến công. Bởi vì tiến công cũng vô dụng, chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa. Ra mệnh lệnh đặt sau, 20-30 danh hàng xí phụ trợ cơ trưởng bạch mặt, mềm chân bị không châu bắt chó đi cày, chuẩn bị điều khiển phân giải cơ. Này giá hàng hạm thuộc về quân dụng hợp lại hình, thật lớn tổng hạm chung có mấy chục cái che giấu động cơ cùng phòng điều khiển, có thể ở thời điểm mấu chốt phân giải thành mấy chục giá loại nhỏ hàng hạm, áp dụng linh hoạt quần công. Vì thế hàng hạm chung hàng xí nhân viên đều là thi đậu phi hành điều khiển chứng phụ trợ cơ trưởng. Tổng hạm trưởng, hiện tại chúng ta chỉ có thể bằng vận khí phân tán phi hành sinh cơ lớn hơn một chút, các vị, hy vọng chúng ta còn có thể tại không thành tổng bộ gặp gỡ. Sự tình quan vận mệnh, vô luận này đó phụ trợ cơ trưởng nhóm lại như thế nào sợ hãi, đều cần thiết ra trận. Trong tay bọn họ nhéo chính là chính mình vận mệnh. Nhận được cabin sắp phân giải tin tức sau, Nguyên Ấu Sam nhíu mắt. Cơ xương trung chỉ còn lại có một cái không quân, mặt khác hai người đều trong lúc hỗn loạn đi trước phía trước tìm hiểu tin tức. Nàng rốt cuộc lần đầu tiên đã mở miệng, cùng kia một đầu là hãn nam nhân bắt chuyện. Xin hỏi, cabin phân giải chúng ta còn có thể hồi không thành sao? Nam nhân vẻ mặt không kiên nhẫn, ta như thế nào biết, mỗi cái tiểu hàng hạm đều có tự định nghĩa hướng dẫn hệ thống, sẽ trực tiếp định vị không thành, nhưng hiện tại tình huống này, ai sống ai chết đều là vật khí. Nguyên Ấu Sam nghe vậy, tim đập đến càng nhanh, nàng gương mặt bởi vì mới xuất hiện hưng phấn mà sung huyết, có chút phím hồng, đáy mắt là áp lực không được điên cuồng cùng nóng lòng muốn thử. Dựa theo nàng nguyên bản kế hoạch, bước đầu tiên trước muốn đem không thành thủy quay đủ, càng hồn càng tốt, vi hậu tục sáng tạo cơ hội. Nếu thuận lợi nói, vừa đến 2 năm trong vòng có lẽ nàng có thể tìm được một cái cơ hội. Nhưng lão ông đột nhiên nổ lên cùng hàng hạm chi loạn, đem này trương nghiêm mật, thông thả biên chế vong đánh ra một cái động lớn. Cửa động một khắc đầu rất có thể là thông thiên sinh lộ, cũng có khả năng là vạn trượng vực sâu. Một cái cực kỳ gan lớn ý niệm, ở Nguyên Ấu Sam trong đầu nhảy ra tới. Thành công nói thời gian này sẽ đại ngắn lại. Nàng khả năng thực mau liền có cơ hội, phản chi nàng sẽ lặng yên không một tiếng động mà chết đi, qua đi hết thể ẩn nhẫn cùng dễ rủa đều đem hóa thành phi yên. Nguyên Ấu Sam vốn chính là cái lá gan cực đại dân cờ bạc, càng dám lần lượt đem chính mình làm như lợi thế áp lên chiếu bạc. Nàng cũng không có do dự lâu lắm, liền hạ định rồi quyết định. Trong nháy mắt kia, ánh mắt của nàng trở nên giấu giếm mũi nhọn, mang theo ức chế không được điên cuồng cùng hưng phấn. Đại ca, chúng ta đổi khoang đi. Nàng nói. Nam nhân vừa định mở miệng cự tuyệt, cũng cảnh giác lánh mắng, liền thấy trước mặt dáng người mảnh khảnh xinh đẹp thiếu nữ cấp bách nói, nếu hàng hạm phân giải lợi hại lời nói, mỗi cái phi hành khí người điều khiển đều không giống nhau đi. Ta cho rằng điều khiển đằng trước khoang tổng hạm trưởng, phi hành kỹ xảo cùng ứng đối năng lực nhất định tốt nhất, tổng khoang vũ khí cùng nhiên liệu hẳn là cũng nhất sung túc. Nói đến nơi này, nam nhân sắc mặt liền hòa hoãn, suy nghĩ sâu xa lên. Nguyên Ấu Sam nói được không sai. Tổng hạm trưởng phi hành khi trường cùng phản ứng năng lực đều là số 1 số 2, này thuyết minh tổng hạm đi thất cũng là an toàn nhất, còn sống khả năng tinh lớn nhất. Hắn nhìn xem trước mặt thiếu nữ. Sắc mặt vi bạch mang theo sợ hãi cùng không cam lòng, bị trói buộc đôi tay thủ đoạn có một vòng động lại huyết vẩy. Nữ nhân này nghe nói ở mặt thế trong trò chơi dễ rủ vài thập niên, liền vì tồn tại ra tới, xác thật sẽ không cam nguyện chết ở tai nạn trên không trung. Nam nhân tự nhận là nhìn thấu Nguyên Ấu Sam, thả hắn nội tâm cũng dao động, đi theo ta. Đừng cho ta ra vẻ. Hắn muốn mang cái này Nguyên Ấu Sam đi tổng hạm, người này là thần cung muốn người, Lượng tổng hạm trưởng cũng sẽ không cho bọn họ đi lên. Như vậy nghĩ, hắn vươn ra ngón tay ấn ở lối đi nhỏ thượng tinh bình thượng. Vân tay nghiệm chứng thành công sau, cabin kín cái hợp lại kim loại môn mới chậm rãi triển khai, lộ ra liên tiếp đường hầm. Hắn còn không có nhấc chân, một cái đau nhức liền hung hăng đánh thượng cái gáy. Thân thể thật mạnh ngã xuống đất, tầm mắt ở trời đất quay cuồng trung biến hắc khi, nam nhân chỉ có thể nhìn đến trước người người nọ trên cao nhìn xuống, một trương tái nhợt xinh đẹp trên mặt rút đi ngụy trang, nhất phái lạnh nhạt. Nguyên ấu sam con ngôi, tai kiến. Nàng từ nam nhân trong túi lấy ra một vòng chìa khóa, mặt trên đựng một phen tinh xảo tiểu đao, đầu ngón tay run lên, mỏng mà sắc bén lưỡi đao liền nhảy ra tới. Này can. Nàng lẩm bẩm một câu, ngồi xổm xuống thân. Nửa phút sau, mở rộng ra lối đi nhỏ lúc sau chỉ có một chết ngất nam nhân, quỳ dạp trên mặt đất lâm vào hôn mê. Hắn tay phải ngón trỏ từ hệ rễ tách ra, vốn lượn huyết ra bên ngoài giật. Lại qua hơn 20 giây, thật lớn hàng hạm thể phát ra từng trận rung động. Ở động cơ khởi động vù vù trung tầng tầng phân liệt. Mấy chục giá phân giải loại nhỏ hàng hạm, hướng tới bốn phương tám hướng phân tán đảo vong. Chương 219 gặp nạn mất tích. Canh 2. Đánh số B1805 hàng hạm tự gặp nạn khởi, tương quan tin tức liền xông lên hot search, toàn không thành bá tánh đều ở chú ý chuyện này. Trong đó duy nhất một con siêu A cấp cự vật vì sao vô cơ công kích hàng hạm, cùng với hàng hạm thượng có ngày gần đây thanh danh hiển hách nguyên ấu sam mất tích, hư hư thực thực gặp nạn, này hai việc lại là nhiệt độ tối cao. Cùng ngày chẳng vạng, phân giải mấy chục giá hàng hạm lục tục quay trở về không thành, mang về một ít tân tin tức. Nhưng mãi cho đến đêm khuya, đều không có tân phân giải cơ về tới tổng bộ. Mất tích phân giải cơ nhiều đạt 16 giá, là tổng số một nửa còn nhiều. Mọi người trong lòng đều rõ ràng, này đó hàng hạm cơ hồ không có còn sống khả năng. Nhưng mà để cho không thành võng vực chấn động chính là, còn sống xuống dưới mười mấy giá hàng hạm chung, thế nhưng không có nguyên đấu sam. Trong lúc nhất thời nguyên ấu sam ở hai nạn trên không trung thân vẫn tin tức, ba chiếm toàn vong đầu đề, có người không tin, có người cảm thấy đáng tiếc. Ở nàng xuất hiện phía trước, không thành người chưa bao giờ nghĩ tới chính mình quốc gia có một ngày sẽ bị một cái thấp duy dân rảo đến lộn xộn, gần 2 tháng trên mạng lại mỗi ngày bị tên này bá bảng. Cứu mạng, ta không tin đây là thật sự, có phải hay không lại đang làm mảnh lưới. Một ngày mà thôi, ta tiểu viên nữ ngông sao có thể. Này quá hy kịch hóa, như vậy nhiều gian nan hiểm trở đều đi tới. Thế nhưng chết ở tai nạn trên không. Tuy rằng ta không thích nàng, nhưng không thể không nói loại này cách chết là đối nàng vũ nhục. Thi cốt tìm được rồi sao? Đã chết. Thích nghe ngóng, mỗi ngày đều là cái này nữ tin tức, lăng xê người xem phiền đã chết, chết rất tốt. 16 giá hàng hạng, ít nhất gần 100 người gặp nạn, thật là vài thập niên tới lớn nhất tai nạn, thần sẽ phù hộ các ngươi hồn linh. Tiên lặng mấy trăm năm cự vật vì cái gì liền như vậy xảo, công kích này giá hàng hạng. Hợp lý hoài nghi thị phi tự nhiên tử vong, âm mưu luận một chút, cái gọi là cự vật công kích chỉ là cái lấy cớ, rốt cuộc nguyên thần hôm qua mới công kích quá thần cung, nhỏ giọng. Nghe được tin tức vẫn luôn ở khóc, ta cho rằng chính mình chỉ là phân cái giả thuyết thần tượng, vì cái gì sẽ như vậy khó chịu, ta không thể tiếp thu kết quả này. Tiểu viên nàng như vậy cường đại, nhất định có thể sống sót sau tai nạn, không phải còn có hàng hạm không trở về sao, vì cái gì liền cho bọn hắn phán tử hình. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ta tiểu viên. Trên lầu đừng lừa mình dối người hảo đi, may mắn còn tồn tại cơ viễn chỉnh quay chụp đã công kỳ, xác thật là cự vật công kích. Hình ảnh kia giá hàng hạm trực tiếp bị một móng vuốt chụp nát, huống chi phân giải cơ nhiên liệu dự trữ vốn là không nhiều lắm, không có khả năng thời gian dài đi. Mấy ngày nay thật sự giống mộng giống nhau. Lại có cái gì đại tin tức ta đều tâm không gợn sóng. Trên mạng ồn ào huyên áo, thần cung bên trong cũng hoàn toàn không bình tĩnh. Từ phát hiện cái này nguyên ấu sam có thể ảnh hưởng đến vực sâu. Bọn họ liền hạ quyết tâm muốn đem nàng niết ở lòng bàn tay, ai thành tưởng chỉ còn một bước ra loại chuyện này. Nữ nhân này hư không tiêu thất, sinh tử không rõ. Một sứ giả nói, nàng thật sự đã chết. Bằng không đâu. Sở hữu hàng hạm góc xó xỉnh đều lục soát khắp, liền chỉ rồi bỏ đều không thể có, khẳng định là đã chết. Còn có một loại khả năng. Trông coi nàng cái kia ngu xuẩn nói, kia nữ nhân đánh hôn mê hắn, cắt đứt hắn ngón tay mở ra lối đi nhỏ môn, công bố muốn đi tổng khoang. Ta cảm thấy đây là kia giảo hoạt nữ nhân thủ thuật che mắt, nàng rất có thể đi hướng trong đó một trận hàng hạm phòng điều khiển, bắt cóc hoặc thay thế được một vị phụ trợ cơ trưởng, cũng không có hồi không thành, mà là chạm đất. Không có khả năng đi, là ông liền ở phụ cận, hơn nữa rơi xuống đất đều là loại nhỏ cự vật, chạm đất chính là ở tìm chết. Vạn nhất đâu? Vạn nhất nàng liền thoát khỏi truy đuổi, không có gặp được cự vật, trùng hợp tiến vào một tòa thuyền cứu nạn chi khoang, loại tình huống này phía trước cũng không phải không có. Tựa như nàng phía trước lẫn vào thuyền cứu nạn 25 khu như vậy. Ta cho rằng các ngươi đem nàng nghĩ đến quá thần trăng, rời đi trò chơi đây là cái bình thường nữ nhân, nào có như vậy đại bản lĩnh. Theo ta thấy A nàng chính là đã chết, 16 giá rủi ro cơ đâu, vượt qua 1/2 xác suất, này không phải rõ ràng đáp án sao. Nhưng là, hảo, chủ vị thần sử mày khẩn ninh, mở miệng đánh gãy càng thêm kịch liệt đấu khẩu. Hiện tại thảo luận vấn đề này không cần thiết, nữ nhân này, hư không tiêu thất. Vô luận nàng là đã chết, vẫn là thật sự còn trên mặt đất, hay là, giấu ở không thành nào đó góc, chúng ta đều không thể thiếu cảnh giác. Chỉ cần bảo vệ cho vực sâu, liền không đủ vì theo, nghe được không duy ngươi. Tên là duy ngươi thần sử là chuyên môn trông coi vực sâu chi môn người, cũng là số lượng không nhiều lắm biết chân chính môn, rốt cuộc giấu ở thần cung cái nào góc người. Hán vội lên tiếng, trần chờ một lát nói, là cái dạng này đại nhân, liền ở không lâu phía trước, ước hơn một giờ trước, vực sâu chung quanh xuất hiện dị thường năng lượng dao động. Cái gì? Làm chủ thanh âm dùng mình, một giờ phía trước sự, ngươi vì cái gì không thông báo? Bởi vì kia lực lượng cũng không phải ngoại lai, mà là vực sâu vị kia năng lượng. Lời này vừa ra, bốn phía một mảnh ồ lên. Vị kia không phải ở ngủ say sao? Vì cái gì sẽ? Này, chẳng lẽ hắn muốn thức tỉnh? Mỗi cái sứ giả cứng đờ gương mặt thượng, đều mang theo một tia khó có thể che giấu sợ hãi cùng bất an. Làm chủ mày gắt gao nhăn lại, truy vấn nói, ngươi nhưng xác định là vị kia căn nguyên năng lượng. Duy ngươi vội đáp, ta xác định. Ta thành công hấp thu tới rồi rất nhỏ một sợi, lặp lại xác nhận vài biến, chính là vị kia căn nguyên lực lượng, nhưng kỳ quái chính là. Lực lượng tiết lộ địa điểm cũng không phải ở trung tâm chi môn trung, mà là ở vực sâu bên ngoài, hơn nữa phi thường mỏng manh. Ta vô pháp xác định rốt cuộc vị kia hay không có ở thức tỉnh, vẫn là gần là một kia lực lượng biểu lộ, cho nên mới chưa dám thông báo. Duy ngươi sau khi nói xong, sứ giả chung một người nữ tính trầm ngâm một lát, đông nhiên mở miệng. Có thể hay không là vị kia cảm nhận được nguyên ấu Sam thân vẫn, cho nên kích động có thức tỉnh dấu hiệu. Sao có thể? Lập tức có người phản bác, vị kia là cái gì thân phận? Sao có thể bởi vì một cái thấp duy tiện dân dựng lên gọn sóng, ngươi đây là ở khinh nhờn hắn thần thánh? Nữ sử cười nhạo một tiếng, mắt lé nói, chính là như vậy một cái tiện dân, được đến vị kia ưu ái cùng bảo hộ. Các ngươi ai có thể phản bác? Những người khác nhíu mày không nói. Kỳ thật thần cung này nhóm người, so không thành trên mạng khán giả sớm hơn đã nhận ra trong trò chơi, cái kia gọi là kỳ tà nam nhân. Bọn họ bởi vì lực lượng nào đó nguyên, ở dê cấp phó bản lần đầu nhìn thấy hắn khi, trong lòng liền có loại cảm giác cổ quái. Theo sau cái thứ hai, cái thứ ba phó bản sau, bọn họ liền hoàn toàn xác định. Cái này kỳ tà đích sắc không phải người thường. Là một cái mọi người không dám tưởng, sẽ không đi tưởng, không muốn tin tưởng tồn tại. Bọn họ cũng không minh bạch hắn vì sao sẽ xuất hiện trong trò chơi, vì sao cô đơn đối một cái thấp duy tiện dân phá lệ đặc thù, cũng không dám đi suy nghĩ sâu xa hắn xuất hiện ở trò chơi phó bản trung ý nghĩa rốt cuộc là cái gì. Nhưng không thể không thừa nhận, sở hữu thần cung sứ giả nhân hắn cùng nàng tồn tại, mà cảm thấy sợ hãi. Bọn họ là thần sứ giả, lại cũng là ngập trời tội nhân. Một khi vực sâu thức tỉnh, mấy năm nay vùi lấp, tích lũy tội ác đem bị rửa sạch, đó là ai cũng nhận không nổi đại giới. Chưa bao giờ có người, có thể được vị kia như thế chiếu cố, cho nên nàng nếu thật sự đã chết, vị kia xuất hiện phản ứng lại có cái gì vừa ý ngoại. Chư vị cũng đừng quên, vẫn luôn trong trò chơi chèn ép nàng, ở thuyền cứu nạn chung thao túng nàng người, chúng ta đang ngồi mỗi người đều có phân. Nếu vị kia thật sự ở thức tỉnh, được rồi. Làm chủ sắc mặt tâm trầm, đột nhiên ra tiếng. Đây là mọi người lần đầu tiên nhìn thấy, vị này tâm tư trầm trọng không hiện sơn thủy làm chủ, toát ra mất khống chế cảm xúc. Này thuyết minh hắn trong lòng cũng đều không phải là thờ ơ. Làm chủ lạnh lùng nói, duy ngươi, ta muốn ngươi bảo đảm vượt sâu ngủ say, hai tể không đủ liền bốn tể không đủ liền lại thêm. Nếu vị kia thật sự thức tỉnh, ngươi, ta sẽ trước hết tới chất vấn. Là, đại nhân. Duy ngươi mặt trắng, cắn răng nói, ta nhất định thời khắc chú ý vượt sâu biến hóa. Được rồi, đều tan đi. Làm chủ biểu tình mỏi mệt, làm thuyền cứu nạn các khu chú ý có hay không nữ nhân kia tung tích, xếp vào thám tử cũng đều điều khiển lên, mở ra trên mặt đất thăm dò, ở những cái đó hài cốt chung tìm kiếm nàng thi thể. Tuân mệnh. Từ đây lúc sau mấy ngày, không thành nội như cũ hỗn loạn bất ham. Có mặt đất người lục tục trên mặt đất phát hiện hàng hạm hài cốt, cũng không còn có tân hàng hạm trở lại tổng bộ. Từ đây cơ hồ tất cả mọi người xác định, nguyên ấu Sam người này đã tao ngộ tai nạn trên không. Trên mạng dư luận còn ở càng ngày càng nghiêm trọng khi, thần cung chủ thành trung lại ra rất nhiều sự tình. Xuống tay người không biết là cái nào phe phái, tóm lại đem vốn là khẩn trương, kích động không thôi bá tánh cảm xúc lại lần nữa khơi mào. Không thành chính phủ vốn là chờ đợi thần cung xui xẻo, thấy vậy rất tốt thời cơ như thế nào không thêm mắm thêm muối, trong lúc nhất thời ở trên mạng tảng. Nguyên ấu Sam đều là thần cung quyết sách một chút bức tử, thần cung liền chủ thành đều quản lý không hảo, càng ngày càng hủ bại. Từ từ dư luận. Trong lúc nhất thời làm thần cung sứ giả nhóm thập phần dậm chân. Này đàn hút máu tì trùng. Thủ đoạn dơ bẩn chính trị lão, thật là liền ra mặt đều từ bỏ. Cứ việc làm chủ cùng số ít người cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì này chọn sự người thủ đoạn cùng tác phong, đều không rất giống chính phủ bút tích, có chút quá. Trắng ra, không từ thủ đoạn. Nhưng chính phủ người lại sát sát thật thật rào rạt đắc ý mà ở phía sau đẩy tay, châm ngòi thổi gió, phẫn nộ cùng chán ghét thực mau làm cho bọn họ không dành chú ý điểm này nho nhỏ kỳ quái, bắt đầu rồi phản kích. Hai đảng chi tranh càng ngày càng nghiêm trọng. Phụ trách trông coi vực sâu chi môn duy ngươi, mấy ngày nay thần kinh độ cao căng chặt. Cứ việc hắn đã cấp vực sâu người rót vào dĩ vãng mấy lần thâm miên dược tề, xác nhận vị kia sẽ không thức tỉnh, nhưng mấy ngày này vực sâu bên ngoài, thần cung chung, luôn là như có như không xuất hiện một tia tiết ra ngoài căn nguyên lực lượng. Có đôi khi là ban ngày, có khi là đêm khuya, có khi hắn rõ ràng đã nhận ra, lại rất mau biến mất. Mấy ngày này chỉ là thông báo làm chủ, mỗi ngày đều phải mười mấy thứ, cố tình mỗi lần vị kia đều hảo hảo mà ở ngủ say. Bận về việc phe phái đấu tranh làm chủ vốn là một bụng ta hỏa, dần dần từ coi trọng trở nên không kiên nhẫn, cho rằng rất có thể vượt sâu vẫn chưa xuất hiện quá nhiều dị thường, là duy ngươi quá mức khẩn trương thần kinh hề hề. Làm chủ, duy ngươi, ta mỗi ngày yêu cầu vội sự tình rất nhiều, ngươi hiện tại là ở lãng phí ta thời gian cùng tinh lực sao? Mãn nhãn hồng tơ máu sứ giả lại mỏi mệt lại bất đắc dĩ, còn có chút ủy khuất, hắn rõ ràng đã nhận ra kia u linh giống nhau năng lượng. Lần này nói chuyện lúc sau, duy ngươi liền không dám lại lần nữa thứ thông báo. Nhưng hắn vẫn như cũ sẽ bị khi đó mà xuất hiện nhàn nhạt năng lượng, rào đến tâm thần không yên. Lại là cơ hồ không ngủ không nghỉ một suốt đêm, đương duy ngươi vừa mới trở lại phòng ngủ, còn không có nhắm mắt lại, trong lòng ngực hắn máy truyền tin liền chấn động lên. Quan trắc thất trực ban nhân viên ở thông tin kia đầu kinh hô, sứ giả đại nhân, chúng ta lại bắt giữ tới rồi một tia năng lượng tiết ra ngoài. Lần này ở phía đông nam, tinh thần banh đến mức tận cùng duy ngươi sắp tới đem đi vào giấc ngủ bên cạnh, nghe thế câu nói sau, huyền hoàn toàn băng rồi. Hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, đáy mắt một mảnh đỏ bừng, trước mắt làn da ô thanh, bởi vì thiếu miên cùng khẩn trương đại não đều không thế nào thanh minh, hoàn toàn bị phẫn nộ cùng buồn ngủ chi phối. Nhảy xuống phía sau giường, quần áo bất chỉnh sứ giả gầm nhẹ hướng thần cung nơi nào đó nghiêng ngả lảo đảo đi đến. Ta muốn đi vực sâu tận mắt nhìn thấy xem, rốt cuộc có hay không thức tỉnh. Lại như vậy nghi thần nghi quỷ đi xuống, hắn sớm hay muộn bị lăn lộn điên. A lui mọi người. Duy ngươi ở toàn phương vị không hề góc chết theo dõi hạ xác định, phạm vi 50 mét nội chỉ có chính mình thân ảnh, liền bắt đầu hướng tới nơi nào đó dạo bước. 039, vực sâu là thần cung trung tâm, mỗi một lần sứ giả đoàn trung chỉ có làm chủ cùng thủ vệ giả mới biết được phương vị, có được tiến vào chìa khóa. Bốn phía dùng phi nhân loại lực lượng bao vây lấy, không có đặc thù chỉ dẫn cùng lộ tuyến đồ, là tuyệt đối tìm không thấy môn. Liên tính tìm được rồi, vực sâu phòng ngự cũng là không thành trí nhất. Trừ phi hủy hoại toàn bộ không thành. Nếu không không có khả năng mạnh mẽ phá vỡ môn. Tương truyền, vực sâu chi bên trong cánh cửa là thần nơi làm tổ. Thần minh ở chỗ này ngủ say. Tiêu phí hơn một giờ thời gian, duy ngươi mới ở loanh quanh lòng vòng trung tiến vào vực sâu chi môn. Hạ hãm dưới nền đất hình thành một cái viên hình cung hố huyệt, diện tích rất lớn. Hố huyệt chung là một mảnh giọt nước. Trong suốt như gương tử nước cả tầng, giống một mảnh trong nhà hồ. Hồ nước lạnh băng đến xương, làm cho cả không gian nội độ ấm đều rét cam cam. Ở giữa hồ chỗ có một phương thật lớn ngôi cao, thác ở mặt nước phía trên. Ngôi cao phía trên, là một khối hắc trầm quan tài. Nơi này chính là vực sâu. Tinh tế nhìn lại liền sẽ phát hiện, nay tòa quỷ dị điện phủ bốn phía vách tường cùng trần nhà nội, được khảm rất nhiều vòi phun, cảm ứng khí, có thể lúc nào cũng kiểm tra đo lường quan trung rất nhỏ dị động. Cho dù là trong nhà độ ấm bay lên một đinh điểm, đều sẽ bị phát hiện. Nhìn không hề động tĩnh dụng cụ biểu, duy ngươi rốt cuộc hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Không có động tĩnh. 039, vực sâu còn ở ngủ say, một tia thức tỉnh dấu hiệu đều không có. Xem ra, hắn tinh thần có lẽ thật sự có điểm căng chặt. Bởi vì thả lỏng, sứ giả vốn là nhân khốn đốn cùng mỏi mệt mà chướng đau đầu góc càng sâu, thế cho nên hai chân đều có chút hư nhuyễn. Hắn ngáp một cái, đang chuẩn bị quay đầu đi ra ngoài trở về ngủ khi, có chút mơ hồ trong tầm mắt bỗng nhiên phát hiện nào đó dáng vẻ mặt đồng hồ thượng, có chút không bình thường. Đó là cảm ứng trong nhà nhiệt lượng hồng ngoại trang bị. Mặt đồng hồ thượng. Chính hắn bị hồng ngoại cảm ứng khí miêu ra một người hình màu đỏ cam hình dáng. Chỉ là kia hình dáng có chút kỳ quái, biên giác nô lên, đem hình người xả đến có chút vặn mẹo. Tựa như hắn phía sau, còn dính sát vào một người. Duy ngươi đôi mắt đống nhiên trừng lớn, trong phút chốc lạnh leo đâm vào hắn run lập cập, đầu cũng tỉnh táo lại. Còn không đợi hắn phản ứng lại đây, thậm chí quay đầu lại đi xem, một con không tính đại, lại giống cái kìm dường như bàn tay hung hăng chế trụ hắn sau cổ. 039, kéo kẹt tiếng vang, từ mạnh mẽ buộc chặt trong lòng bàn tay tràn ra, rách nát kêu sợ hai ở tĩnh mịch vượt sâu gián đoạn đứt quán tủ. A, nguyên lai vượt sâu giấu ở chỗ này. Duy ngươi nghe được một đạo mang theo cười khẽ thanh âm, thực mềm nhẹ, tựa hồ là cái mỹ diệu tuyệt luân thiếu nữ. Cảm ơn ngươi, mang ta tìm tới nơi này. Chương 220 không người cứu ta. Canh 1. Thời gian hồi tưởng đến một vòng phía trước. Nguyên ấu sam thân ở 3.500 mễ không trung, dưới thân là vạn trượng vực sâu, phía sau là theo đuổi không bỏ siêu A hình cự vật, hàng hạm ở một phút nội gặp phải giải thể, mỗi giây thời gian trôi đi, treo ở trên cổ lưỡi hái đều đem buông xuống một tấc. Sinh cùng chết ở cái này thời khắc biến thành vật khí. Cũng là nguyên ấu sam xa hoa đánh cuộc. Chính như không thành người xem cùng với thần cung sứ giả cũng không biết, nàng từng được đến bảo mẫu lực lượng tặng như vậy, bọn họ cũng không có thấy rõ nàng ở gặp phải ô nhiễm nguyên khi, chói mắt bạch quang hạ đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Đều là bán thần cấp ô nhiễm nguyên, lãnh vô pháp lay động, xúc phạm tới nó bản thể, nhưng bảo mẫu lực lượng lại có thể. Thời khắc mấu chốt, nguyên ấu sam cụ hiện kia phân đến từ bảo tử sinh vật chân quý lễ vật. Lực lượng hóa thành vô số bảo ti cùng nàng huyết nhục dung hợp, dò ra lòng bàn tay làn ra. Rồi sau đó đâm vào ô nhiễm nguyên trùng, đi phá hư kia đoàn lực lượng hạch. Đồng cấp lực lượng hạ va chạm, kết cục là lưỡng bại câu thương. 039, ô nhiễm nguyên tan rã nháy mắt, nàng trong cơ thể từ bảo mẫu lưu lại lực lượng chỉ dư 1/3. Nhiều nhất còn có thể lại sử dụng một lần. Trừ cái này ra, nguyên ấu xa ngoài ý muốn phát hiện, có thể hấp thu cắn nuốt máu bảo ti, ở tan rã ô nhiễm nguyên trong quá trình, còn hấp thu một tiểu đoàn ô nhiễm lực lượng. Tuy rằng lượng không nhiều lắm, nhưng cũng là ngoài ý muốn chi hỉ. Nàng vẫn luôn đem này hai phân còn thừa không có mấy, đến tới không dễ lực lượng thật sâu giấu ở đáy lòng. Thời khắc mấu chốt, này sẽ là cứu mạng đồ vật, cũng là nàng lớn nhất lợi thế. Nhưng ở hàng hạm đông đưa, chấn động dưới, nàng dứt khoát kiên quyết mà đem này đều đẩy lên chiếu bạc, áp lên chính mình toàn bộ, bao gồm sinh mệnh. Ba lượng giây sau, nguyên ấu sam liền bình phục tâm tình, làm chính mình bình tĩnh lại. Đầu tiên, nàng yêu cầu bắt được cởi bỏ xiềng xích chìa khóa. Hiện tại thân thể này không giống ở trò chơi tiểu thế giới chúng cải tạo quá như vậy kiên cường dẻo dai, mạnh mẽ tránh ra thủ đoạn sẽ phế. Đương nhiên, nàng đại có thể dùng sở có được lực lượng trực tiếp đánh gãy, nhưng những cái đó số lượng không nhiều lắm lực lượng yêu cầu dùng ở lưỡi dao thượng. Tiếp theo, này con hàng hạm mật bảo tính rất mạnh. Trừ phi là có được quyền hạn không thành hàng xí cao cấp nhân viên công tác, nếu không mỗi cái khoang chi gian môn là vô pháp mở ra, nàng còn cần tùy ý xuyên qua khoang quyền lợi. Hai người hợp nhất. Nàng đem ánh mắt chăm chú vào trông coi chính mình, cái kia lạc đơn không quân trên người. Nàng cùng người này lời nói cũng đều không phải là nói lung tung, bản thân nàng chính là như vậy cho rằng, tương so với một đám còn chưa tiến vào trạng thái phụ trợ cơ trưởng, tổng hạm trưởng càng làm cho người yên tâm. Đến nỗi như thế nào ở nhìn không sót gì hàng hạm chung dấu kín, không bị phát hiện, liền phải mượn dùng nàng hấp thu, số lượng không nhiều lắm ô nhiễm lực lượng. 039, ô nhiễm vật, đặc biệt là não bộ nhiều sóng năng lực giả. Có thể ở chân thật thế giới triển khai một cái lĩnh vực. Cùng loại sáng tạo luân hồi bóng đè hình lộ lộ, Tây Bộ Bang Quốc 007 này hai người năng lực, đều là lấy tinh thần ô nhiễm vặn vẹo không gian, sáng tạo một cái thuộc về chính mình không gian. Nguyên ấu Sam đã từng ở bóng đè lĩnh vực chung luân hồi hơn 100 lần, cơ hồ bị hình lộ lộ đồng hóa vì nhiều sóng loại, cái loại này tuyệt vọng, phẫn nộ, vặn vẹo cảm giác, đến nay đều khắc vào cốt tủy. Hơi một suy tư, oán hận liền vặn vẹo nàng gương mặt, lực lượng bốn phía. Dễ như trở bàn tay liền có thể bắt trước cái tám phần. Nàng dùng ô nhiễm nguyên lực lượng, bắt trước luân hồi bóng đẻ sáng tạo ra một cái nho nhỏ lĩnh vực. Này lĩnh vực không gian giống một cái ẩn thân áo choàng, đường kính chỉ có 1 mét nhiều, vừa vặn tốt có thể che lại bên trong người hành tung, không bị bất luận cái gì theo dõi thiết bị cùng mắt thường phát hiện, cũng sẽ không lan đến gần những người khác. Nguyên ấu sam nương này cổ năng lực, trong lúc hỗn loạn trà trộn vào tầng khoang, một phen mạo hiểm chạy trốn sau, đi theo phản thành hàng hạm tới không thành. Nàng giống một cái ưu linh dường như, thật cẩn thận tránh đi điều tra đám người, mắt lạnh nhìn bọn họ đảo ba thước đất. Những người này như thế nào cũng không thể tưởng được, trống rông mất tích nguyên ấu sam, kỳ thật liền đứng ở bọn họ cách đó không xa mấy mét ngoại. Nàng cũng từng khẩn trương quá, bởi vì nàng lo lắng thần cung những người đó có đặc thù thủ đoạn, sẽ phát hiện ô nhiễm lực lượng, nhưng loại tình huống này lại không có phát sinh. Không có người tìm được nàng, nàng đạt được ngắn ngủi an toàn cùng tự do. Ở to như vậy vườn địa đàng trung. Nguyên ấu sam nghĩ mọi cách chế tạo xung đột. Nàng bắt lấy nhỏ bé, lại đủ để cho oán hận chất chứa đã lâu hai đảng tranh chấp mâu thuẫn, đảm đường sau lưng độc thủ. Thần cung người sức đầu mẻ trắng khi, nàng liền tiềm tàng ở bọn họ bên người, nghe lén bọn họ mỗi một lần hội nghị, thảo luận, ý đồ tìm được chính mình cuối cùng mục tiêu mà. Này đó cao ngạo thần chi tử dân nhóm sẽ không nghĩ đến, bọn họ người muốn tìm liền tại bên người, cho nên đàm luận gian không thêm che giấu, lộ ra rất nhiều đồ vật. Về trò chơi, về không trung chi thành cùng thần cung, cùng với vực sâu. Từ đôi câu vài lời chung, Nguyên Ấu Sam rõ ràng cái này vực sâu hẳn là chính là nàng mưu đồ đã lâu địa phương. Ẩn nấp mấy ngày này, nàng cũng đem thần cung trong ngoài thật cẩn thận chạy cái biến, lại không có phát hiện vực sâu tung tích. Nàng dần dần lo âu. Bởi vì nàng rõ ràng nếu lại tìm không thấy, lại kéo xuống đi, sẽ ra vấn đề lớn. Mắt nhìn Nguyên Ấu Sam hấp thụ ô nhiễm lực lượng ở lĩnh vực căng ra ngày sau hích giảm bớt, khả năng lại qua một thời gian liền phải hoàn toàn hao hết. Nàng sở chế tạo những cái đó xung đột, đối với thần cung cùng chính phủ chi gian cũng đều không phải là không thể phối hợp bế tắc. Cụ nàng quan sát trên mạng hướng gió, hiện tại hai đảng đã bắt đầu thử giao thiệp, chỉ là lẫn nhau còn giằng co, một ngày nào đó sẽ cho nhau thỏa hiệp. Đến lúc đó, đã không có chính phủ đảng kéo xả thần cung người, thực mau liền sẽ khôi phục thanh tỉnh, chú ý tới lần này xung đột sự kiện chung không bình thường, cũng tăng mạnh đối thần cung bên trong quản khống. Đến lúc đó nàng thiếu một đại át chủ bài, căn bản vô pháp cùng những người đó chống lại, nàng xa hoa đánh cuộc cũng đem hoàn toàn suy tàn. Hiện tại là nàng duy nhất cơ hội. Nàng cần thiết thắng. Rốt cuộc giấu ở nơi nào? Nguyên Ấu Sam gắt gao cắn răng, nhân mỏi mệt cùng căng chặt đáy mắt đỏ lên. Đi theo cái kia bảo hộ vực sâu chi môn sứ giả bên người hai ngày, nàng nghĩ ra một cái giả thần giả quỷ biện pháp, không ngừng mà tiết ra ngoài một tia ô nhiễm lực lượng, đi kích khởi thần cung người khẩn trương. Nàng gửi hy vọng với những người này ở căng chặt trong quá trình, chủ động bại lộ dấu vết, làm nàng tra được một ít hữu dụng tin tức. Nhưng Nguyên Ấu Sam như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ từ này đó sứ giả trong miệng được đến như thế kinh người tin tức. 039, ô nhiễm nguyên lực lượng, kỳ thật chính là vực sâu căn nguyên lực lượng. Nếu là như thế này, nàng tiếp cận thần cung lại không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, tựa hồ liền có giải thích hợp lý. Bởi vì cấu thành thần cung, thậm chí là không trung chi thành lực lượng, cùng những cái đó tiểu thế giới trung phi tự nhiên lực lượng, là cùng thể cùng nguyên. Chúng nó nước sữa hòa nhau, không hề bài xích. Đủ loại việc nhỏ không đáng kể manh mối sâu chối lên, dần dần trở nên rõ ràng. Còn kém cuối cùng một vòng, hết thể là có thể chân tướng đại bạch. Nói thật, Nguyên Ấu Sam cái này kế hoạch thực mãng, cũng không phải tối ưu giải, cũng không lui lại đường sống, lại là nàng trước mắt nhất thích hợp, cũng là duy nhất có khả năng thành công. Tựa hồ liền ông trời đều ở giúp nàng, nàng tiêu phí ít nhất thời gian bày ra cục, đều cho nhau kéo động lên, không có một vòng ra vấn đề. Thần cung bị chính phủ kiềm chế, duy ngươi bị nàng thả ra ô nhiễm lực lượng đảo loạn tâm thần. Nguyên Ấu Sam đi bước một đi theo phẫn nộ sứ giả, thâm nhập chưa từng người ngoài dò hỏi bí mật nơi. Tối tăm mà lạnh băng to như vậy vượt sâu chung. Tới gần bên bờ mặt hồ, nhân bị thật mạnh ném trên mặt đất ngất thần sử, dơ lên nhàn nhạt gợn sóng, thực mau lại quy về bình tĩnh. Tan đi lĩnh vực lực lượng, Nguyên Ấu Sam thân hình hoàn toàn xuất hiện ở vực sâu bên bờ. Thần bí huyệt quật trung, tràn lan vô hình gợn sóng, giống nào đó nàng sở quen thuộc lực lượng cùng khí tức, ở đan chéo khuyết tán, cuối cùng lại bị đánh tan ở trong không khí. Nàng nâng lên bước chân, hướng phía trước đi. 039, bang bang tiếng tim đập, ở chỗ không người phá lệ rõ ràng. Giống nổi trống dường như cơ hồ muốn bác ra Nguyên Ấu Sam lồng ngực, từ nàng hô hấp chung nhảy ra tới. Nàng ở tối tăm chung vẫn lập lòe ánh sáng nhạt đồng tử, lúc này không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vực sâu trung tâm. Kia cụ trường mà trầm, hắc huyền sắc tứ giác quan tài. Từ trong suốt đáy nước vươn tay cánh tay phẩm chất xiềng xích, hỗn độn quấn lấy quan tài, như là ở trói buộc nào đó ngủ say, đáng sợ quái vật. Quan tài không có đỉnh cao, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong lẳng lặng nằm một bóng hình. 039, rầm. Vào nước thanh ở yên tĩnh hố huyệt trung phá lệ vang. Nguyên Ấu Sam mắt cá chân hoàn toàn đi vào mặt nước, chỉ cảm thấy chính mình một chân dẫm vào sông băng, lạnh leo xuyên thấu qua hơi mỏng làn da đâm vào cốt thủy. Nàng nhấp môi, ửng đỏ đáy mắt là quật cường cùng cung nhiệt, ở trong nước về phía trước dạo bước. Dồn dập hô hấp cùng tim đập đan chéo, làm nàng sống lưng cùng cái trán thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi, lạnh cùng táo xung đột làm nàng cả người bị mạnh mẽ xé rách. Nguyên Ấu Sam muốn nhìn thành, thấy rõ hắc quan nội ngủ say người. Nhưng nàng đấy lòng lại đột nhiên sinh ra thật lớn sợ hãi tới, làm nàng mỗi một bước hai chân đều đánh run run, giống rót thiết chỉ. Nàng sợ hãi. Sợ cuối cùng thấy không phải nàng muốn kết cục, sợ nàng một đường đi tới kiên trì là cái chê cười. Trong suốt thủy mạn quá nàng cẳng chân, đầu gối cùng đùi, liền không hề gia tăng, phảng phất này phiến vực sâu chi hồ chỉ có nhợt nhạt một tầng. Nhưng Nguyên Ấu Sam túi đầu khi, rõ ràng nhìn không tới đế, giống treo ở trời cao. Lúc này, nàng đã muốn chạy tới kia tầng hơi mỏng bục bên cạnh. Hắc trầm quan tài gần trong gang tấc, độ cao chính chính hảo hảo mau đến nàng ngực. Chỉ cần lại về phía trước một bước, thậm chí không cần nhón mũi chân, nàng là có thể đỡ hắc mục bên cạnh nhìn đến bên trong. Nàng không có cẩn thận đi nhìn những cái đó tường ngoài thượng hoa văn, cũng không đi xem xiềng xích thượng chỉ vàng. Khó khăn lắm hoàn toàn đi vào mặt nước, đầu ngón tay nâng lên, vén lên một tầng sóng gợn. Nguyên ấu sam cổ họng ướt, trở nên trắng, đầu ngón tay gắt gao chế trụ bên cạnh, nâng lên run rẩy mí mắt hướng trong nhìn lại. Sở hữu cảm quan ở trong nháy mắt rút đi, nàng giống bị đầu nhập vào thật sâu đáy biển, chìm nổi lúc sau, chỉ có hai mắt gian nhìn đến hình ảnh nhất rõ ràng. 039, vực sâu bên trong không có quái vật. Ngủ say một cái bị trói buộc, mất đi tôn nghiêm cùng tự do đáng thương thần minh. Hắn lặng lặng nằm ở màu đen quan tài chung, hôn mê với khô héo hương hoa bên trong. Trên người ăn mặc hôi kim sắc áo dài, thon dài mất máu tay giao điệp đặt ở bụng, hắc mà lớn lên phát lót ở hắn phía sau, đầu vai. Hắn bả vai rộng lớn, mũi phong thẳng rất, trên mặt vốn nên là hai mắt bộ vị phúc một tầng hơi mỏng hắc xa. Tuy là như thế, miêu tả sinh động quen thuộc cảm như cũ làm Nguyên Ấu Sam cảm thấy tim đập nhanh. Liếc mắt một cái nhìn lại, hắc mộc chung ngủ say thần cũng đủ hoặc nhân, cũng phá lệ nguy hiểm. Vô luận là ai ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn khi, đều sẽ trước bị hắn thần bí hấp dẫn, sẽ khống chế không được đến tưởng vạch trần hắn phúc mặt, nhìn xem hắc xa sau là một đôi kiểu gì xinh đẹp hai mắt. Tử khí cùng mất tinh thần giống mộ bia thượng chiếm cư qua đen, phảng phất này căn bản không phải thần nơi làm tổ, mà là vong linh đưa ma cương. Nhưng đương đệ nhất cảm giác làm nhạt sau, liền sẽ phát hiện hắc mộc chung nhất quỷ dị, cũng là để cho người sợ hãi, ở thần trước ngực. Hắn hôi kim sắc áo dài thượng bãi không có buộc chặt, lộ ra một mảnh hoa văn như điêu khắc cơ ngực. Ngực trái chỉnh giữa trái tim chỗ, cắm vào một phen tạo hình kỳ lạ chùy thủ. Chùy thủ phần đuôi liên tiếp mấy chục căn tinh tế cắp điện, lưới lao thượng mơ hồ có thể nhìn đến nội khảm chim, thanh màu lam điện lưu ngẫu nhiên nhảy lên, như là có thứ gì chính dọc theo trôi này chùy thủ ra bên ngoài giật. Thật sâu vết đao chỗ ra thịt quay, lại không thấy vết máu. Nhưng mà kia miệng vết thương làn da, đó là gần như trong suốt tính chất màu da, có thể mơ hồ nhìn đến thần ngực nội kia viên màu đỏ tươi trái tim, bị lưỡi đao xỏ xuyên qua sau, còn ở ra sức nhảy lên. Màu xanh lá mạch máu lấy đao hạ vì nguyên điểm, bên trái biên ngực làn da hạ tràn ngập. Nguyên Ấu Sam chỉ là nhìn ngủ say hắn, thật lâu không nói. Nàng ánh mắt từ kia phiến làm cho người ta sợ hãi màu xanh lá nhện văn thượng rời đi, vươn tay. Sợ đụng tới hắn thương chỗ thật cẩn thận tránh đi, đầu ngón tay như ngừng ở màu đen sa lụa thượng còn bướm, lực đạo cực nhẹ mà vạch trần xa. Thần minh nhắm chặt hai mắt. Kia Trương Anh Tuấn, ngũ quan tuấn tú mặt, cho dù là bất động khi, cũng một chút mà cùng Nguyên Ấu Sam trong đầu kia từng trương cực kỳ tương tự gương mặt trùng hợp. Mặt mày, mũi, môi phong. Mỗi một cái biến hóa mặt, kỳ thật đều là từ trước mắt này một trương diễn sinh mà ra. Cuối cùng lại cùng Nguyên Ấu Sam nơi sâu thẳm trong ký ức, đã sớm bị nàng quên mặt trọng điệp. Sau một lúc lâu, có nhẹ đến cứng họng than thở, ở vực sâu vang lên. Kỳ tà. Một tiếng gọi ra, lúc sau liền càng thêm lưu luyến. Nguyên Ấu Sam từng tiếng kêu gọi thần tên, vạch trần phủ đầy bùi hắc xa. Nguyên lai. Ngươi chính là chủ thần. Nàng hốc mắt là hồng, phiếm doanh doanh thủy quang, khóe môi lại không tự chủ được đến gợi lên, vui sướng cùng bi thương ở một người trên mặt giao hòa với nhất thể. Nguyên lai chúng ta như vậy đã sớm gặp qua, ngươi vẫn luôn bồi ta. Nàng băng lạnh băng đầu ngón tay gặp phải hắn nặng nề lông mi. Ngươi thanh danh như vậy hiền hách, như thế nào lưu lạc đến như vậy đáng thương nông nỗi. Nếu ta không tới tìm ngươi, ngươi liền như vậy bị người khi dễ sao? Kỳ tà, ngươi có thể nghe thấy sao? Ta nên làm cái gì mới có thể đánh thức ngươi? Ta muốn như thế nào giải cứu ngươi? Kỳ tà, ta tới tìm ngươi. Nguyên Ấu Sam cánh tay đã hoàn toàn tham nhập hắc mộc bên trong, vượt sâu bên trong quanh quẩn nàng thấp giọng tự nói. Nàng nhón mũi chân ly ngủ say thần càng gần một ít. Sờ sờ thanh niên lạnh băng mặt, bị thủy sũng nước và tao dán nàng sau sống, nàng nửa người trên tham nhập quan tài, ấm áp mà khô ráo cánh môi khắc ở thần giữa mày. Rồi sau đó là chót mũi, lại sau đó là mềm mại mà lương bạc cánh môi. Tay nàng không biết khi nào, đã nhẹ nhàng dán sát đến thần minh che kín màu xanh lá mạch máu ngực, kỳ tà, ta tới cứu ngươi. Nói, Nguyên Ấu Sam lòng bàn tay kiên định bất di mà nắm chặt kia tiệt trái tim ở ngoài trôi đao. Màu xanh lá điện lưu từ thần trái tim chảy ra. Dọc theo nàng đầu ngón tay hoàn toàn đi vào nàng làn da. Cùng thời gian, thần cung hội nghị trong nhà nhíu chặt mày, đang ở xử lý chính vụ làm chủ sắc mặt đại biến. Trong tay hắn bút rất ở trên bàn, đột nhiên đứng lên lao ra cửa phòng, hướng tới thần cung chỗ sâu trong nơi nào đó chạy đến. Mau, vực sâu đã xảy ra chuyện. Có người ngoài sông đi vào. U ám cuồn cuộn, đại địa bị thật lớn quái vật đập nứt. Trên mặt đất mơ hồ có thể nhìn đến, giống con kiến nhỏ bé sinh vật chen chúc chạy trốn. Nguyên Ấu Sam mở mắt ra khi, nhìn đến chính là như vậy một bộ hình ảnh, nàng thân thể nhẹ đến giống vân, không có thật thể, chỉ có thể nhìn đến trong tầm mắt là lớn lớn bé bé, hoàn toàn đi vào tầng mây cự vật. Trường thân như ngọc nam nhân huyền phù ở không trung, hắn một bộ nguyệt bạch áo dài, mặc phát hợp lại trên vai, màu hổ phách trong mắt chung mang theo nhàn nhạt thương xót cùng ôn hòa. Kia trương lại đẹp bất quá mặt, như nhau nguyên ấu sam trong trí nhớ như vậy. Là kỳ tà. Càng chuẩn xác mà nói, đây là chủ thần. Nơi này là 1.200 năm trước hành tinh EZ-09. Nguyên ấu sam mơ hồ minh bạch, chính mình tựa hồ ở kỳ tà thân là thần khi trong trí nhớ, nàng phát hiện chính mình không thể nói chuyện, không có thật thể sau, liền không hề lan lộn, chỉ là lẳng lặng mà nhìn. Càng thần kỳ chính là, nàng có thể cảm giác đến kỳ tà nội tâm cảm xúc. Rất nhiều sự tình cùng chi tiết, nàng cũng không sư tự thông, tâm như gương sáng. Này viên dựng dục ra sinh mệnh hành tinh, vốn nên có dài dòng năm tháng, trên tinh cầu sinh vật giống loài có chính mình sinh thái vòng. Nhưng nó vị trí khu vực đột nhiên xuất hiện một cái vặn vẹo lực tràng, từ mất khống chế lực lượng chung, ra đời chúng tà thần hậu duệ. Đối với tinh cầu cùng mặt trên giống loài tới nói, nay quả thực là thai bay vạ gió. Làm vũ trụ sông dài chung tự nhiên mà vậy sinh ra tối cao thần, vặn vẹo lực tràng xuất hiện thuộc về thiên thai, mà cũng không là hắn sai lầm. Nhưng lắng nghe những cái đó đáng thương chủng tộc ở phế tích cùng lầy lội trung thành kính mà, mang theo tuyệt vọng mà khẩn cầu thần minh, có thể được đến cứu rỗi, hắn mềm lòng. Hắn cuối cùng vẫn là ra tay, chém giết những cái đó tả thần hậu duệ. Mỗi một cái cự vật, kỳ thật đều là một cái bán thần, tuy là hắn thân là tối cao thần, cũng cảm thấy cố hết sức. Mà vô pháp tiêu trừ lực chàng tuy rằng nguyên khí đại thương, nhưng ở ngày sau vẫn cứ sẽ chậm rãi sinh ra tân nhỏ yếu cự vật, cho dù là nhỏ yếu, cũng hơn xa yếu ớt nhân tộc có thể địch nổi. Bởi vậy chủ thần dùng huyết nhục của chính mình lực lượng, đem một tòa không trung chi thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, huyền phù ở 1.200.000 mệ trời cao trung. Hắn hao hết thần lực, mỏi mệt bất ham, thật sự không có tinh lực lại đi quản này đó nhân tộc kế tiếp, vì thế lại cho bọn họ tự hành thăng nhập không thành khí cụ, làm cho bọn họ chính mình liệu lý kế tiếp. Hắn hiện tại vô cùng suy yếu, yêu cầu tìm một cái an tĩnh, an toàn địa phương ngủ say, tới khôi phục hao hết thần lực. Đúng lúc này, lòng mang cảm kích nhân tộc thủ lĩnh đi tới thần trước mặt, biểu đạt nhân loại tối cao lòng biết ơn. Bọn họ muốn cung phụng thần minh, vì thần kiến một tòa công huân điện, ca ngợi thần, bảo hộ thần, ở thần ngủ say khi vì hắn quét dọn hết thể phiền nhiễu. Thần đôi mắt có thể nhìn thấu thủ lĩnh cùng mặt khác nhân tộc tâm. Này đó yếu ớt nhỏ bé sinh vật, đích xác lòng mang chân thành cảm kích, bọn họ tâm là màu trắng, mà đúng là những cái đó quần quận không ngừng cảm kích cùng tín ngưỡng, đối hắn khôi phục cũng có chỗ lợi. Đơn thuần mà mỏi mệt thần minh đồng ý. Hắn sống ở nhân loại vì hắn chế tạo thần cung nội, lâm vào ngủ say. Nhưng thần minh cũng không minh bạch, người là một loại hay thay đổi, giảo quyệt, tràn ngập đủ loại dục niệm chủng tộc. Cho dù là đối với đồng bào, đều từng có nhiều tính kế. Chính trị đấu tranh hạ bộ phận nhân tộc căn bản là không có thể bước lên không trung chi thành, bị bọn họ đồng bào ném ở trăm phế đại hương mặt đất. Hắn thọ mệnh quá dài, ngủ say thời gian cũng lâu lắm, lúc trước đại không thành bá tánh chết đi, bọn họ hậu đại trải qua thời gian tiêu ma, không có thiết thân trải qua quá như vậy đáng sợ dung chuyển thời đại, đối thần cảm kích chi tình cũng lưu với mặt ngoài. 039, cự vật mặt thế càng như là một cái truyền lưu chuyện xưa, một bộ lao điện ảnh. Mới nhậm chức thần cung sứ giả nhóm tiếp nhận mở ra vượt sâu chìa khóa, gặp được ngủ say thần minh, cảm nhận được hắn trên người kích động lực lượng cường đại. Lúc đó làm chủ đang gặp phải xây dựng không thành thời khắc mấu chốt, chung kiến công tác là như thế trầm trọng mà thong thả, mỗi một ngày, đều làm cho bọn họ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt. Cho nên cảm giác đến thần chung quanh lực lượng cường đại khi, bọn họ động tà niệm rồi. Không thành từ lực lượng của chủ thần chống đỡ, thần nhất niệm chi gian có thể diệt trừ mấy ngàn mét cự vật, có thể sáng tạo ra một tòa trôi nổi thật lớn quốc gia. Vì cái gì hắn không thể đối chính mình con dân lại nhân từ một ít? Trợ giúp không thành bá tánh xây dựng gia viên, phong phú vật tư, đề cao khoa học kỹ thuật, phát triển y y học. Này đó đối với thần minh tới nói, hẳn là không khó đi. Chỉ là mượn một chút thần lực lượng, hẳn là cũng bất quá phân đi. Lòng tham gia hỏa như vậy nghĩ, rốt cuộc nhịn không được vận dụng thủ đoạn, ăn cắp ngủ say trung thần lực lượng. Nhưng bọn họ thực mau liền thất vọng phát hiện, hắn một giới nhân tộc bình thường, căn bản vận dụng không được luồng năng lượng này, vô pháp dùng chúng nó sáng tạo ra bất luận cái gì muốn đổ vật. Bởi vì thần không muốn. Thật lớn cảm giác mất mát chung, có người phẫn nộ, có người oán dỗi, cho rằng bọn họ thế thế đại đại phụng dưỡng thần minh, lại không chiếm được tặng. Đúng lúc này có người đưa ra một cái phát rồ phương pháp, có thể mạnh mẽ rút ra thần minh lực lượng, hóa thành mình dùng. Sách sử chung ghi lại quá, ngủ say chủ thần nhân thần lực hao hết, lâm vào ngủ say, yêu cầu tín đồ tín ngưỡng tới dựng dục ra tân thần lực. Nói ngắn gọn, thần minh lực lượng có thể từ tín ngưỡng chung ra đời. Thấp phẩm bất an sứ giả nhóm âm thầm lựa chọn một cái cùng bọn họ liền nhau, đồng dạng có được sinh vật tồn tại tiểu hành tinh, đem ăn cắp lực lượng thả xuống đến cái này tinh cầu chung. Bởi vì không có chủ nhân ước thúc, tàn sát bừa bãi thần lực ở trên tinh cầu nảy sinh, biến dị, cuối cùng hình thành tai họa thật lớn. Rồi sau đó sứ giả nhóm lại ngụy trang thành thần minh, đi trước kia viên tiểu hành tinh, đem mất khống chế thần lực một lần nữa thu thập trở về. Tự cho là bị thần minh cứu rỗi, bị đùa bỡn với lòng bàn tay đáng thương tiểu hành tinh nhân dân, đối thần minh cảm động đến rơi nước mắt. Quần quần không ngừng tín ngưỡng, chạy về phía vực sâu trung chủ thần, lại ở tiến vào chủ thần trong cơ thể một khắc trước bị cắt đứt, bị vô sỉ bị ổi ăn trộm nhóm đánh cắp. Thành công trộm được thần lực sứ giả nhóm, nhẹ nhàng mà thuận lợi mà vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng tham lam là vĩnh viễn uy không no. Nếm tới rồi ngon ngọt bọn họ, lại như thế nào lại đến hạ tâm làm đến nơi đến trốn. Bọn họ nghĩ chỉ cần lại đến một chút thần lực, lại mượn một chút là đủ rồi, dung túng chính mình ti tiện hành vi, đem đã từng tàn nhẫn mà diệt sạch nhân tính thủ đoạn, bào chế đúng cách vận dụng ở khác trên tinh cầu. Những cái đó đáng thương tinh cầu phía trên mọi người sẽ như thế nào thống khổ, sẽ chết đi nhiều ít sinh mệnh, bọn họ không biết. Liên tính biết cũng không để bụng. Bởi vì chịu khổ người không phải bọn họ nằm ở vô số sinh mệnh cùng máu tươi vì điện đất tấm thượng, quá đến vô cùng dễ chịu. Như thế 2-3 lần sau, ngủ say chung chủ thần đã nhận ra khác thường, mạnh mẽ từ ngủ say chung bắt đầu thức tỉnh. Nhận thấy được thần minh đem tỉnh động thái sau, trầm mê với lực lượng cùng đùa bỡn người khác nhân sinh sứ giả nhóm, mới hậu chi hậu giác bắt đầu sợ hãi. Bọn họ trong lòng rõ ràng chính mình phạm vào bao lớn chịu tội. Nếu thần tỉnh, nhất định sẽ trừng phạt bọn họ, sẽ đem bọn họ đánh vào bùi bặm. Không cam lòng liền như vậy nhận tội ác đồ nhóm cộng lại lúc sau, ác gan mọc thành cụm. Bọn họ không dám thí thần, cũng làm không đến, nhưng là ăn cắp nhất định thần lực sau, bọn họ đã có thể chế tạo ra cầm tù thần khí cụ. Vì thế bọn họ chế tạo ra giam cầm khí cụ, đem này cắm vào thần trái tim, phong tỏa thần sinh cơ, lại dùng xiềng xích cùng quan tài đem này chìm vào dưới nền đất. Đương chủ thần ý thức thức tỉnh, thử mở hai mắt khi lại phát hiện, hắn bị chính mình chiếu cố chủng tộc phản bội, bị khóa ở chính mình thể xác chung. Mỗi một lần sứ giả nhóm ra rồi, nhiệm kỳ mới khi, đều sẽ đem vực sâu chìa khóa đưa cho đời kế tiếp. Ban đầu tuổi trẻ thành kính sứ giả nhóm, biết được nhiều năm như vậy không thành phồn hoa giàu có chân tướng khi, đều khó có thể tiếp thu, phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng theo thời gian chậm lại, bọn họ muốn thả ra thần mình tâm cũng do dự, cuối cùng đều lựa chọn thông đồng làm vậy. Một là bọn họ tiền bối phạm phải quá ác độc tội nghiệt, nhiều thế hệ tích lũy xuống dưới, ai cũng không dám bảo đảm chủ thần sau khi tỉnh dậy, có thể hay không đem lửa giận giáng tội với mọi người. Nhị là nếu đã không có ăn cắp thần lực, bay nhanh phát triển không thành, liền sẽ chợt đình trệ, cùng các tiền bối so sánh với bọn họ công trạng nhất định khó coi đến thái quá. Đủ loại rối rắm cùng dục vọng ăn mòn hạ, bọn họ không có cách nào, bị bắt lựa chọn cộng trầm luân. Từ lúc bắt đầu chỉ là vài người tội ác, dần dần đến một đám người, cuối cùng đã thành toàn bộ chủng tộc tội nghiệt. Bọn họ làm chủ thần ngủ say một năm lại một năm nữa. Thần cung sứ giả nhóm mỗi cách một đoạn thời gian đều ở đổi, mà cắm vào chủ thần trái tim giam cầm chi nhận, cũng thay đổi rất nhiều lần. Này đó sứ giả lá gan càng lúc càng lớn, dục vọng cũng càng ngày càng thâm, ăn cắp thần lực càng thêm không thể thỏa mãn bọn họ nhu cầu. Bọn họ bắt đầu theo đuổi càng nhiều lực lượng, theo đuổi càng tiên tiến kỹ thuật, thậm chí còn. Bọn họ cũng tưởng trở thành thần. Bốn phía lạm dụng thần lực thần cung người, sáng tạo một cái khống chế vũ trụ trung tiểu thế giới bắt chước khí, cũng chính là mạt thế đem lâm trò chơi chàng. Bị lựa chọn tiểu thế giới chung, sẽ bị phê lượng thả xuống tàn sát bừa bãi thần lực, nhân vi mà làm ra mạt thế, chế tạo tuyệt vọng cùng khủng hoảng. Lại sau đó, bọn họ còn sẽ tùy ý mà rút ra một bộ phận người linh thể, đầu nhập đến này đó trò chơi chàng chung, mỹ rằng kỳ danh là trong trò chơi người chơi. Trên thực tế, này đó người chơi chính là một đám giả dối thần minh. Sau lưng thao tay sẽ giao cho này đó người chơi nhóm thần lực lượng, làm cho bọn họ cho rằng chính mình có thể thông qua không ngừng thắng được trò chơi, giải quyết mặt thế, do đó đi ra trò chơi chàng trở lại nguyên lai thế giới. Nhưng bọn họ căn bản không biết chính mình chỉ là một quả quân cờ, từ đầu tới đuôi trò chơi hoạt động cũng chưa nghĩ tới, muốn cho bọn họ rời đi. 039, người chơi nếu không đoạn mà bị giao cho thần lực, cũng chính là bàn tay vàng, lại đi cứu vớt thế giới, thu thập này đó tiểu thế giới nhân dân tín ngưỡng giá trị. Vòng đi vòng lại một lần, thẳng đến ép khô này đó người chơi cuối cùng một chút hy vọng cùng giá trị lợi dụng. Như vậy dây chuyền sản xuất lại số lượng khổng lồ mà thế, sáng tạo ra tới tín ngưỡng, càng là giá trên trời con số, cuối cùng đều sẽ dọc theo bắt chước khí chảy vào chủ thần thân thể. Chúng nó sẽ không bị chủ thần hấp thu, mà là đem thần minh thân hình cùng trái tim, trở thành lực lượng chạm trung chuyển, trực tiếp bị hấp thụ thần lực khí cụ rút ra, chảy vào thần cung người trong tay. Hiện giờ kia bộ bắt chước khí cùng lực lượng hấp thụ khí, đều nội đặt cắm vào chủ thần trái tim trôi này trùy thủ chung, hai người vì nhất thể, mỗi một phút mỗi một giây đều ở thai họa nhân gian, ăn cắp lực lượng. Nếu hỏi cái này những người này hối hận sao? Mỗi người đều hối hận. Khi bọn hắn phản bội thần, khinh nhờn thần khi mới phát hiện, thương xót thần minh kỳ thật vẫn luôn ở che chở bọn họ, ở dùng lực lượng của chính mình chống đỡ không trung chi thành. Bọn họ vẫn luôn là thần quyến người. Nhưng hiện giờ, chủ thần tuy rằng ngủ say, vô pháp chế tài bọn họ, lại có thể thu hồi chính mình chúc phúc, không hề chống đỡ nó. Vì duy trì không thành vận chuyển cùng huyền phù, thần cung người mỗi năm chuyển hóa lực lượng có hơn phân nửa, đều là dùng ở này đó mặt trên. Nhưng hối hận lại như thế nào, bọn họ không dám dừng tay, cũng không thể dừng tay, đã lâm vào chết tuần hoàn chung. Nguyên Ấu Sam đi qua thần cung 1000 năm, thấy được sự tình từ đầu đến cuối. Nàng cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Như vậy nhiều sao cầu cùng ngàn ngàn vạn vạn vong hồn bi kịch, thế nhưng bắt đầu từ mấy cái ti tiện tiểu nhân tham dục. Nàng đã từng chỉ là cảm thấy này vườn địa đàng dối trá, hiện giờ lại cảm thấy nó dơ bẩn đến cực điểm. Không có thật thể nàng tự kỳ ta ngủ say sau, liền vẫn luôn ngốc tại vực sâu, bồi ở hắn bên người. Ở hắn bị những cái đó thần cung người phong ấn thể sát sau, Nguyên Ấu Sam tuy rằng có tâm ngăn cản, lại căn bản không có cái kia bản lĩnh. Nàng có thể nhìn đến thể sát trung nhân bị phản bội mà bi phẫn thần. Hắn dãy rủa không ngừng, lại bị lần lượt gia tăng phong ấn, cắm vào trái tim chủy thủ càng ngày càng thâm, bị thần cung người lan đến tiểu thế giới cũng càng ngày càng nhiều. Hắn tự trách không thôi, cho rằng những cái đó mai một thế giới cùng chết đi hồn linh, đều là bởi vì chính mình tư tâm che chở một đám ác đồ nguyên nhân, chính là hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn vô pháp ngăn cản. Văn mẹo cùng vô lực làm thần minh từ từ bi ôn nhuận, đến táo buồn giận khái, lại đến cuối cùng là thật sâu tự mình ghét bỏ cùng tuyệt vọng. Hắn từng nỗ lực mà muốn thay đổi hiện trạng. Vì thế vận dụng chính mình bị phong tỏa, an cấp dưới căn nguyên lực lượng, cấp không thành chính phủ thủ lĩnh báo ngộng, nhập một ít trên mạng rất có lực ảnh hưởng lưu lượng minh tinh, một ít đại về, thậm chí là bình thường không thành bá tánh ngộng. Chính là không có bất luận cái gì một người đứng ra. Cuối cùng thần minh hoàn toàn vô vọng. Hắn không biết còn có một cái nhìn không thấy nữ nhân, mỗi ngày ngồi ở hắn phần mộ bên bồi chính mình, nhưng hắn sẽ tự ngược dường như dùng những cái đó bị thả xuống đến các tiểu tinh cầu thần lực, bắt trước ra một cái suy yếu phân thân. Dùng đôi mắt đi xem những cái đó thế giới thảm trạng, đi nghe các ba cánh tiếng khóc cùng tiếng mắng. Thần minh vô tội, nhưng hắn lực lượng lại có tội. Hắn ở phần mộ chung nhất biến biến mà va chạm, dãy rủa, thậm chí nghĩ tới tự hủy. Cuối cùng cuộn tròn ở đen nhánh thể sắc chung, trầm ngâm rên rỉ. 039, ai tới cứu cứu ta? Chương 221 mất mát vườn địa đàng chương 222 phiên ngoại tập. Chính văn xong. Chủ thần buông xuống 1200 năm, bị bắt ngủ say 900 năm hơn. Ở hắn ngủ say đệ 914 năm, tâm như nước lặng thần minh lại một lần tự ngược mà đi tới một viên bị thần lực phá hủy tinh cầu. Hắn vô cùng thống hận chính mình có được thần cách, vô pháp thông qua tự sát tới kết thúc hết thảy, chỉ có thể dùng loại này phương pháp thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình là tội nhân. Muốn chính mình nhớ kỹ này đó trên tinh cầu thảm trạng, vĩnh viễn lòng mang chịu tội cảm, lương đeo muôn vàn nợ máu sống sót. Trên tinh cầu này biến dị phương thức là che kín trí mạng khói độc. Trên mặt đất đã không có người sống. Sở hữu sinh vật đều bị bắt tiến vào ngầm sinh hoạt. Thần ở hoang vu vứt đi trong thần miếu đứng một hồi, đang lúc thân thể này sắp tán loạn khi, hắn nghe được bên ngoài truyền đến rất nhỏ, giống mèo con dường như khóc nước nở thanh. Màu đỏ thắm rách nát đại môn bị đẩy ra, một cái bao vây đến kín mít, con thật lớn bao vây tiểu cô nương, khóc sức mướt đi đến. Thực hiển nhiên, như vậy tiểu nhân hài tử là vô pháp ở khói độc chung sống sót. Nhất thời do dự, thần minh không có thể kịp thời tan đi phân thần, bị đáng thương hề hề tiểu cô nương chảo vừa vặn. Nhìn đến còn có người sống, nàng ngập nước đôi mắt nhất thời sáng, liền như vậy túm thượng hắn cổ tay áo, ô ô ngươi cũng hảo thảm, muốn cùng ta chết cùng một chỗ. Ta kêu Nguyên Ấu Sam. Tiểu cô nương làm người rất hào phóng, rõ ràng chính mình đều phải chết mất, còn là đem dưỡng khí cùng thức ăn phân cho chính mình. Tuy rằng nàng cũng không có phát hiện, trong thần miếu không khí đã sớm ở chính mình không chế hạ đã không có ăn mòn tính. Nàng hâm hừ mà nói, nếu thế giới này có thần minh, vì cái gì không thể phù hộ chúng ta? Không thể làm chúng ta vượt qua mặt thế. Á khẩu không trả lời được thần minh vốn là tâm tình trầm trọng, nghe vậy càng là ngã xuống thung lũng. Hắn cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy thấy thẹn đối với bên người nữ hài tử, chỉ có thể ấp úng mà nói, thực xin lỗi. Rõ ràng thần minh buông xuống ở nàng bên người, nhưng lại cái gì nguyện ý đều không thể vì nàng thực hiện. Chính mình là một cái không xứng chức thần chức giả. Là tội nhân. Thản nhiên chịu chết nữ hài tử khuất khịp, chậm rãi đã ngủ, xấu hổ thần minh bế lên trong lúc ngủ mơ nàng. Đem nàng đưa về nàng ra viên cửa, cho nàng một cái phòng hộ cái chắn. Cũng chúc phúc nàng lúc sau nhân sinh có thể bình an thuận lợi, có thể giống nàng như bây giờ, vẫn luôn làm một cái dũng cảm nữ hài tử. Trước khi đi, thần do dự một lát, vẫn là đưa ra một phần nho nhỏ lễ vật. Là nữ hài tử tâm tâm niệm niệm xinh đẹp hoa cỏ. Thực mới mẻ, cũng thực tiểu diễm, là từ hắn có thể vận dụng số lượng không nhiều lắm thần lực sáng tạo ra tới. Làm xong này hết thảy, hắn hoàn toàn chống đỡ không được, thân thể tán loạn. Sau lại một ngày nào đó, sớm bị hắc ám ăn mòn, đã không có thời gian quan niệm thần minh, đã lâu mà nghe được một tiếng xa xôi, nhỏ bé triệu hoán. Cũng không phải nhiều năm như vậy, thần cung những người đó dùng dơ bẩn thủ đoạn bạo lực cướp đoạt, nhuộm đầy máu tươi cùng táo bạo tín ngưỡng. Là thuần tịnh, không hề bất luận cái gì dục niệm thuần trắng cầu nguyện. Chỉ đối thần minh phát ra. Bởi vì này thuần trắng thanh âm, hắn từ đen nhánh vũng bùn trung rẽ rủa thức tỉnh, bởi vì hắn đã 900 nhiều năm không có chân chính mà có được quá chính mình tín đồ. Mở to mắt, chủ thần thấy được một chỗ rách nát miếu thờ, sương mù dày đặc trung màu son đại môn có chút quen mắt. Hắn nho nhỏ tín đồ, là cái bao vây thành cầu tiểu cô nương, chính ngồi xổm trên mặt đất lau nước mắt. Bọn họ đoạt đi rồi tiền bối ngươi tặng cho ta hoa, liền cho ta để lại một đóa đầu ngón tay đại, như thế nào có thể như vậy hư a? Thần minh nghĩ tới. Đó là một đoạn thực kỳ diệu, thực ấm áp duyên phận, là cái này kêu nguyên ấu sam tiểu cô nương mang cho hắn. Mà nàng trong tay đùa nghịch một cái tiểu vật trang sức, phong một đóa nho nhỏ hoa khô, là đóa cúc non, bị hong gió thật sự hoàn chỉnh. Đúng là hắn đưa cho nữ hài nhi lễ vật chí nhất, nhất không chấp mắt kia đóa. Bởi vì là từ hắn căn nguyên lực lượng ngưng kết mà thành, nay thế nhưng thành một sợi môi giới, có thể liên tiếp hắn cùng nữ hài nhi, làm hắn nghe được tín đồ toái toái niệm. Thân vốn tưởng rằng, tiểu cô nương chỉ là nhất thời hứng khởi, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương thật sự có thể đem khi còn nhỏ được đến tiểu cúc non vẫn luôn bảo tồn xuống dưới, như vậy toái toái niệm vừa nói chính là 17 năm. Này sớm đã trở thành hắn thói quen. Là hắn vô vọng khổ hải chung, duy nhất an ủi cùng lạc thú. Thân tận mắt nhìn thấy cái kia cổ linh tinh quái nữ hài tử, trưởng thành vì xanh miết thiếu nữ, lại đến một cái thành thục, khiêng lên đồng bào hy vọng nữ nhân. Lúc trước, nữ hài tử càng có rất nhiều tới toái toái niệm. Thiếu nữ phiền lòng sự có rất nhiều, hôm nay ai mắng, ngày hôm qua bị một cái tàn nhang nhỏ thổ lộ. Như thế từ từ, vừa nói có thể nói buổi sáng. Nàng sẽ bởi vì một ít phiền lòng sự mà buồn bực, sẽ bởi vì ra ngoài bị thương trốn ở chỗ này khóc thút thít, nhưng thần minh vô pháp hiện thân, chỉ có thể ở hắc ám phần mộ chung không tiếng động mà an ủi hắn tiểu cô nương. Dần dần, hắn tiểu tín đồ trưởng thành, cũng trở nên càng thêm kiên cường trầm ổn. Nàng rất ít sẽ đến khóc thút thít, cũng không có như vậy nhiều thời gian tới toái toái niệm. Nhưng mỗi một lần ra ngoài, nàng đều sẽ cưỡi máy móc xe từ thần miếu ngoại trải qua, cao cao mà vứt bỏ một bó khai ở trong tối vô thiên nhật ngầm sắt thép hoa cỏ, ném nhập màu son đại môn lúc sau, là tặng cùng thần tặng lễ. Gió thổi qua quá, xôn xao va chạm thanh, là thần minh nghìn năm qua nghe qua tốt nhất nghe thanh âm. Hắn bắt đầu có vướng bận, tự ghét cảm xúc cũng được đến chuyển biến tốt đẹp, sẽ ở cố định thời gian từ đen nhánh nước lặng trung thanh tỉnh, đếm thanh âm kia đã đến. Thẳng đến một ngày nào đó, thanh âm biến mất. Thần minh an ủi chính mình, có thể là hắn tín đồ bận quá, hoặc là ra ngoài ý muốn đem cái kia liên tiếp bọn họ vật trang sức đánh mất. Nhưng hắn vẫn là thực bất an, lại một lần bước lên tín đồ nơi thổ địa, lại không có tìm được đặt chân địa phương. Viên tinh cầu kia chia 5 xẻ 7, hài cốt phiêu phù ở vô tận vũ trụ chung. Hắn tiểu tín đồ, đã chết. Thần minh là rất khó có được cảm tình giống loài, cũng sẽ không bất công, rất ít vì mỗi hạng sự người nào đó lưu lại. Nhưng lần này, chủ thần được ăn cả ngã về không. Dùng sở thừa không nhiều lắm căn nguyên lực lượng tìm về tín đồ một sợi còn sót lại linh thể, cũng đem này để vào bắt trước khí chung. Bởi vì đây là duy nhất có thể làm nàng sống lại phương pháp, chẳng sợ chỉ là trong trò chơi. Cũng là duy nhất một đường sinh cơ. Ở hoàn toàn lâm vào nước lặng phía trước, thần minh đem chính mình cuối cùng một tia căn nguyên lực lượng, cũng đầu nhập vào trò chơi thế giới, biến thành một cái linh thể. Lúc này đây hắn muốn bồi ở hắn tiểu tín đồ bên người. Hắn không bao giờ sẽ làm phía trước cái loại này vô thanh vô tức mai một lại lần nữa phát sinh. Vô luận luân hồi bao nhiêu lần, trải qua cỡ nào tàn khốc thế giới, hắn tổng hội không thể ước chế mà vừa thấy đã yêu tín đồ, sẽ làm bạn nàng, bảo hộ nàng, sẽ không làm nàng bởi vì lặp lại không ngừng chằn trọc mà cảm thấy cô độc, chết lặng. Đây là đến từ một cái thần minh tư tâm. 1000 năm lâu lắm, đương nguyên ấu sam bỗng nhiên tỉnh táo lại khi, biểu tình lâm vào kéo dài hoảng hốt. Nàng nhìn bốn phía mặt nước. Cùng với trước mắt quan tài chung ngủ say thần mình, còn có chút phân không rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ. Nhưng 1000 năm cũng hoàn toàn không buồn thẻ, ít nhất nàng làm bạn nàng thần minh đi xong rồi kia bụi gai mà hát cá một đoạn trải qua. Hắn cũng ở chính mình khi còn bé để lại nồng đậm rực rỡ một bút. Không kịp làm nguyên ấu sam phức tạp, chua sót, bởi vì vực sâu môn từ bên ngoài bỗng nhiên bị đẩy ra, một đám thở hổn hển người xông vào, đứng ở hồ nước bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Đúng là thần cung sứ giả đám kia người. Nhìn thấy những người này, nguyên ấu sam vốn tưởng rằng đấy lòng nhất nồng đậm cảm xúc sẽ là hận, là này đàn đê tiện vô sỉ tiểu nhân cầm tù kỳ ta 1000 năm, phạm phải như thế lệnh người buồn nôn tội ác hận. Nhưng thực tế nhìn thấy sau nàng mới phát hiện, nàng chỉ cảm thấy ghê tởm. Xem một cái đều cảm thấy dơ. Biểu tình cứng đờ khủng hoảng làm chủ gầm nhẹ nói, Nguyên Ấu Sam. Chúng ta hảo hảo thương lượng một chút, ngươi hẳn là đã biết đi, vị kia. Chủ thần, chính là vẫn luôn cùng ngươi chằn chọc mấy cái phó bản thế giới kỳ tà. Hắn ngực kia đem trùy thủ là có nguyên nhân, ngươi không cần tùy ý động, sẽ thương tổn hắn căn bản. Hơn nữa ngươi một người bình thường sẽ không sử dụng năng lực, sẽ làm hắn ăn đại đau khổ. Nguyên Ấu Sam cúi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình lòng bàn tay đã nắm chặt trùy thủ bính. Khó trách này đàn gia hỏa như thế sợ hãi. Kia làm chủ ỷ vào chính mình không biết mặt thế buông xuống chân thật nguyên nhân, không biết chủ thần ngủ say chân thật nguyên nhân, còn ở nơi đó lừa dối. Mặt vô biểu tình xinh đẹp thiếu nữ bỗng nhiên cười. Nàng ngũ quan thực tinh xảo, đôi mắt cong khi có loại không rõ ràng nhu nhược cảm, lại bị nàng trong mắt nhảy động hung ác cùng mũi nhọn tất cả phá hư. Hoảng sợ trung sứ giả nhóm mở to hai mắt nhìn, bởi vì bọn họ nhìn đến, kia chỉ nắm lấy chủ thần ngực chủy thủ bàn tay làn da nội, đột nhiên tràn ra từng đoàn mấp máy sợi tơ chặt vật. Không, không có khả năng. Ngươi nhanh lên dừng tay. Kịch liệt sợ hãi, làm điên cuồng sứ giả nhóm bùm một tiếng liên tiếp nhào vào trong nước, hướng tới trung tâm quan tài phương hướng mạnh mẽ đánh tới, ý đồ bắt lấy cái kia gầy yếu thiếu nữ, ngăn cản nàng động tác. Không thể rút ra. Ngươi muốn hại thần sao? Chủ thần không thể thức tỉnh, nếu không hết thể đều xong rồi. Nhưng mà Nguyên Ấu Sam trên mặt trương dương mà cười, cười đến bả vai đều ở run rẩy, nàng trong cơ thể sở thừa sở hữu lực lượng, bà mẫu, ô nhiễm nguyên, toàn bộ hòa hợp nhất thể, chút xuống mà ra. Bạch quang hôn tạp màu đỏ tơ máu, giống một viên dần dần thành hình cái kén, gắt gao túm chặt chủy thủ bính ra bên ngoài chịu. Đương lưới đao buông lỏng kia một khắc, quan tài trung ngủ say thần minh động lông mi. Một thốc nghiệp hỏa suy đến bốc cháy lên, cuốn thượng Nguyên Ấu Sam xanh miết đầu ngón tay, cắn nuốt tràn ngập tội ác bắt trước khí, dây lát gian liền lan tràn thành màu đỏ tươi ngập trời ngọn lửa, bậc lửa khắp vực sâu. Lửa lớn sẽ rửa sạch tội ác, sẽ đánh thức ngủ say thần minh. Ánh lửa nhảy lên trung, chủ thần chậm rãi mở màu hổ phách đôi mắt. Hắn trên người giam cầm sụp đổ, ngực vết đao vết thương bắt đầu chậm rãi khép lại, bị trộm đi lực lượng dần dần chảy vào hắn trong cơ thể. 039, vực sâu vách tường bắt đầu chấn động. Mà này cổ chấn động vẫn luôn lan tràn đến bên ngoài thần cung, đến chủ thành, đến toàn bộ không trung chi thành góc cạnh. Kịch liệt đong đưa làm nhà lầu bắt đầu sụp xuống, rắn chắc nền ra nẻ, xuất hiện cái khe. Không rõ nguyên do không thành các bá tánh từ trong lúc ngủ mơ, giải trí chung, công tác học tập trung bừng tỉnh, phát hiện bốn phía phương tiện ngã trái ngã phải, giống động đất dường như. So động đất càng thêm khủng bố chính là, ngang dọc đan sen vết rách còn ở khuyết tán, tăng lên. Điên rồi. Không thành có phải hay không ở sụp đổ. Mặt đất vì cái gì nứt ra rồi, cứu mạng. Chúng ta muốn ngã xuống. Không. Ta không nghĩ ngã chết. Cầu xin chủ thần phù hộ chúng ta. Thần minh đâu? Vang lớn bao phủ thét chói tai, một khối không thành rác đảo rốt cuộc không chịu nổi, oanh đến hoàn toàn đứt gãy, hướng tới phía dưới tầng mây thẳng tắp rơi xuống. Thức tỉnh thần minh lại một lần tiếp thu tới rồi vô số khẩn cầu cùng cầu nguyện. Nơi phát ra với đã từng khinh nhờn thần, vứt bỏ thần quyến đồ. Nhưng lúc này đây, bị phản bội, cầm tù, ăn cắp lực lượng thần minh, vĩnh viễn sẽ không có đáp lại. Có cánh tay khoanh lại hắn cổ, có dấu hôn rừng ở hắn môi dưới. Ta tới cứu ngươi, kỳ tà. Hoan nên trở về. Còn có, ta thử cái ngươi. Nguyên Ấu Sam vẫn luôn cảm thấy chính mình thực may mắn. Nàng được đến quá một vị chân thần che chở, cùng với tốt nhất chúc phúc cùng lễ vật, lại ở sinh mệnh phía cuối bị thiên vị, đạt được tân sinh một lần cơ hội. Nàng sở ái thần minh cũng ái nàng, trả giá quá nỗ lực đều được đến hồi báo. Nàng không đáng giá nhắc tới, bất quá là hàng tỷ người trung phổ phổ thông thông cái kia, lại được đến chân quý tình cảm, chân thần ái cùng bảo hộ. Như thế đủ loại, đều là nàng cả đời, kiếp sau, vẫn luôn sẽ khắc ở trong xương cốt chân quý. Nhưng mà nàng cũng không biết chính là, làm chúa tể tối cao thần, kỳ tà cũng tự đáy lòng mà cho rằng chính mình dữ dội may mắn. Hắn chỉ là cho phế tích trung dã man sinh trưởng tiểu hoa hồng một chút may mắn, cùng một chút dũng khí. Nhưng nàng hồi quỹ cho chính mình, lại là dùng điểm này bé nhỏ không đáng kể dũng khí, vượt mọi chông gai, đi bước một đi đến chính mình bên người, đem chính mình từ vũng bùn cùng phần mộ chung vớt lên. Nàng là quang minh cùng cứu rỗi. Hắn mới là bị ái tín đồ. Nguyên Ấu Sam, ta sẽ vẫn luôn ái ngươi. Không thành sụp. Sinh hoạt dưới nền đất thuyền cứu nạn các bá tánh chỉ là ở ngày nọ chẳng vạng, cảm nhận được chấn động ầm ầm ầm đất rung núi chuyển, toàn bộ dưới nền đất đều đang rung động, giống nào đó trầm trọng cự vật hung hăng nện ở mặt đất. Thuyền cứu nạn 24, thuyền cứu nạn 25 cư dân nhóm còn tưởng rằng là mấy ngày trước đông nhiên hướng tới phương Bắc điên chạy, biến mất ở biên cảnh siêu A cấp cự vật, lại lần nữa về tới bọn họ đỉnh đầu địa vực. Nhưng cảnh báo vang lên sau bọn họ mới biết được, cũng không chỉ có bọn họ hai cái khu địa chấn. Lần này lan đến gần phạm vi, cơ hồ là toàn cảnh nội. Không rõ nguyên do lại khủng hoảng thuyền cứu nạn nhân dân, ở dung chuyển sau khi biến mất phái ra điều tra binh chạm đất, điều tra nguyên nhân. Khi bọn hắn cố sức mở ra biến hình, bị trầm trọng tích thạch che lại môn, nhìn đến lục thượng tình hình sau, tất cả mọi người sợ ngây người. Tinh cầu trên mặt đất, rơi xuống một tòa thành. Cao cao treo ở 12,000 mễ phía trên không trung vườn địa đàng, tập đến chia 5 x 7, hoàn toàn dập nát. Thuyền cứu nạn tiêu phí rất dài thời gian, thượng lục khai thác phế trong thành còn sót lại vật tư, còn muốn đem những cái đó bị tạp đến dập nát huyết nhục dùng lửa đốt rớt. Cũng không phải không có người may mắn ở rơi tan thai nạn trên không trung sống sót, nhưng số lượng phi thường thưa thớt. Bọn họ rốt cuộc đã biết về không thành, về chủ thần cùng với trò chơi trang hết thảy, nhưng vô luận như thế nào cầu xin, cầu nguyện, điên cuồng thoá mạ qua đi thần cung người cầm quyền nhóm, khẩn cầu thần minh tha thứ, bọn họ đều vĩnh viễn sẽ không được đến hồi phục. Này viên tràn ngập tội nghiệt tinh cầu, hoàn toàn mất đi thần chiếu cố. Như thế nghe rợn cả người quá khứ, làm thuyền cứu nạn cư dân nhóm trợn mắt há hốc mồm, cũng thổn thức không thôi. Bọn họ có oán hận không thành người ích kỷ ti tiện, liên lụy bọn họ cũng bị thần minh ghét bỏ. Có còn lại là ở may mắn chính mình không có bước lên kia tòa hoa đoàn cẩm thốc vườn địa đàng, không có ở ham muốn hưởng thụ vật chất trung bị lạc bản tính, trở nên dã thú không bằng. Tuy rằng bọn họ sinh tồn đến cằn cỗi, nhưng ít ra thân hữu hòa thuận, sinh hoạt tan ổn, vĩnh viễn đối sinh hoạt cùng tương lai ôm có hy vọng cùng mong đợi. Này chưa chắc không phải một kiện hạnh là sự. 02. Nghiệp hỏa thôn tính tiêu diệt tội ác chi thành sau, Nguyên Ấu Sam cảm giác thân thể của mình phiêu phiêu hốt hốt, phảng phất cùng thiên cùng địa đều hòa hợp nhất thể. Nàng có thể nhìn đến tinh cầu khô kiệt sơn xuyên hà hải, có thể nhìn đến dấu ở dưới nền đất đám người. Tầm mắt ở phóng đến xa chút, một vài bức thế giới đổ vẽ ở nàng trước mắt từ từ triển khai. Nguyên Ấu Sam thấy được lạc hậu cổ thành, thấy được hiện đại ngựa xe như nước, nhìn đến tràn ngập sinh cơ tinh linh đại lục. Nàng cũng ở hình ảnh lập loè chung, nhìn đến một ít nơi sâu thẳm trong ký ức quen thuộc gương mặt. Cố Văn Anh, Ôn Hoa, Đường Vân, Tào Sùng, Lâm Du, Từ Hoài Sinh, Tắc Lâm. Bọn họ ở từng người mạt thế sau trùng kiến tân trong thành, hưởng thụ chính mình đến tới không dễ sinh hoạt. Có xuyên qua ở đường phố cửa hàng, có ở cùng tiểu thương có kẹ mặc cả, có nắm dây dắt chó lưu cầu, có ở trường học trung giáo học sinh. Làm như cảm nhận được cái gì, bọn họ đống nhiên ngẩng đầu. Từng đôi mắt nhìn về phía Nguyên Ấu Sam nơi địa phương. Những cái đó chân thành mà thanh triệt trong ánh mắt, đầy cõi lòng ấm áp cùng cảm kích, như có thực chất, hóa thành từng luồng nhiệt lưu đều bị Nguyên Ấu Sam hấp thu. Loại này lực lượng dũng mãnh vào cốt nhục cảm giác thực kỳ diệu, cũng thực thoải mái, nhưng lại Nguyên Ấu Sam có chút hoảng loạn, nàng không rõ đây là tình huống như thế nào. Nàng giống như cùng sân xuyên, cùng tinh cầu, thậm chí là cùng vũ trụ hòa hợp nhất thể, một niệm dưới không gì làm không được. Ở từng chương quen thuộc gương mặt bay nhanh xẹt qua sau, nàng nhìn đến như là thư phi nhanh chóng phiên động như vậy, xẹt qua vô số khuôn mặt cùng đôi mắt. Có hình như là nàng ở trò chơi tiểu thế giới chung đã cứu người, nhưng càng có rất nhiều nàng chưa bao giờ gặp qua. Bọn họ tiếng lòng hết đợt này đến đợt khác, cảm kích tín niệm hóa thành thực chất, tinh tinh điểm điểm không ngừng hướng về Nguyên Ấu Sam vọt tới. Cảm ơn ngươi. Rốt cuộc kết thúc loại này nhật tử. Ta sẽ vinh viên cảm kích ngươi. Cứu thế chi chủ, ta nguyện ý thờ phụ ngươi. Hoàng hốt gian Nguyên Ấu Sam minh bạch, những người này đều là nàng đã từng trải qua, bài trừ quá tiểu thế giới chung ba cánh. Thậm chí còn có không ít không thành sụp đổ, bắt trước khi hoàn toàn hỏng mất sau, hoàn toàn giải thoát muôn vàn thế giới chủng tộc. Bọn họ nhất chân thành tha thiết cảm kích chi tình, biến thành tín ngưỡng, tất cả về tới Nguyên Ấu Sam trong cơ thể. Cái này làm cho nàng lực lượng không ngừng tiêu thăng, cuối cùng siêu thoát rồi bình thường nhân thân. Đến ban thần, đến thần, đến chân thần. Mênh mang biển sao bên trong, khắp nơi chủ trưởng thần minh ở cùng thời khắc đó hình như có sở cảm, ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời. Lại ra đời một vị chân thần A. Vị diện chi thần, chấp trưởng muôn vàng tiểu thế giới sinh cơ cùng suy bại thần minh. Là trừ bỏ tối cao chủ thần ở ngoài, duy nhất, tân sinh chân thần. 03. Trở thành vị diện chi thần Nguyên Ấu Sam, còn không có từ chính mình một bước lên trời hoảng hốt cảm trung đi ra, liền khổ hề hề mà đầu nhập vào chân thần công tác chung. Làm khống chế khắp nơi tinh cầu thế giới sinh cơ thần minh, yêu cầu nàng chữa trị, bình định tiểu thế giới quá nhiều. Những cái đó tinh cầu ở tàn sát bừa bãi lực lượng chung vỡ nát, sinh cơ đại lượng sói mòn, đều yêu cầu nàng tới quyết đoán xử lý. Trừ cái này ra, tiểu hành tinh EZ-M09 làm tội ác nơi khởi nguyên, cũng yêu cầu nàng tới tiến hành quyết đoán. Sinh hoạt như thế hí kịch. Không lâu phía trước nàng còn chỉ là bị trên tinh cầu này người đùa bỡn với lòng bàn tay con kiến, du tẩu ở sinh tử một đường. Hiện giờ lắc mình biến hóa, thành quyết đoán toàn bộ tinh cầu tồn vong thẩm phán thần. Nguyên Ấu Sam một lần cho rằng, là bởi vì yêu cầu một cái gia hỏa tới thu thập này cục diện rối rắm, cho nên nàng mới thành thần minh. Trừ cái này ra làm nàng ở công tác rất nhiều càng vì buồn bực chính là, kỳ ta biến mất. Cũng không phải chết đi, hoặc đống nhiên mất tích, mà là biến thành một đoàn liền hình người đều không có căn nguyên năng lượng. Thức tỉnh lúc sau, làm tối cao chủ thần, kỳ ta nhìn một mảnh tiêu điều chư tiểu thế giới, như cũ hãm sâu với tự trách chung. Cho dù là làm tối cao thần, thật có chút đồ vật mất đi, liền vô pháp lại hồi tưởng thời gian làm nó không có phát sinh, tỉ như những cái đó ở hỗn loạn thai nạn chung chết đi vô tội vong linh. Thương lượng lúc sau, kỳ tà dứt khoát kiên quyết mà đem chính mình trở về đến không dễ thần lực, đều vứt đi ra ngoài, tới đền bù hoàn lại những cái đó chịu tội mang đến đau khổ. Những cái đó thần lực sẽ đem đánh rơi vong linh mang nhập tân luân hồi. Tân thế giới sẽ là nhất phái tường hòa, rồi rào nhạc viên. Dẫn độ hàng tỷ vong linh sau, kỳ tà thần lực liền không chỉ là thiếu hụt đơn giản như vậy. Tuy rằng làm tối cao thần hắn sẽ không ngã xuống, nhưng lúc này đây, hắn đem lâm vào càng sâu, càng kéo dài hôn mê. Bị phản bội, khinh nhờn chủ thần, lúc này đây lại có thể càng thêm an tâm mà tiến vào ngủ đông. Cũng không phải bởi vì hắn quá mức thiên chân, mà là người thủ hộ là hắn dũng cảm, thâm ái người yêu. Đối với Nguyên Ấu Sam tới nói, thật vất vả đạt được tự do cùng thắng lợi, còn không có cùng hồi lâu không thấy người thương ở chung mấy ngày, một cái một M9 đại soái ca thần minh, phanh mà một chút biến thành một đoàn ánh bạch năng lượng nguyên. Xem tới được sở đến, lại không cách nào cho nàng bất luận cái gì đáp lại. Đích đích xác xác là một kiện thực buồn bực sự tình. Nàng tuy rằng có chút thất vọng, lại rất duy trì kỳ tà lựa chọn. Bởi vì Nguyên Ấu Sam biết, kỳ tà trong lòng vẫn luôn là cho rằng chính mình có tội, thậm chí một lần nghĩ tới nếu hắn cái này tín ngưỡng vật dẫn nếu hoàn toàn ngã xuống, có phải hay không hết thể liền sẽ kết thúc, là có thể trở lại quỹ đạo. Hắn trong lòng có thứ, còn cần thân thủ, kia đoạn chuyện cũ mới có thể dần dần phủ đầy bụi. Dù sao nàng hiện tại không phải người thường, có được dài dòng không thôi sinh mệnh, có thể vẫn luôn làm bạn kỳ tà, bảo hộ kỳ tà. Thẳng đến hắn lại một lần từ hôn mê thức tỉnh. 04. Tân tấn vị diện chi thần là một cái năng lực phi thường cường nữ tính thần minh. Ban đầu tiếp nhận khổng lồ dườm già hỗn tạp sự vật khi, nàng còn sẽ có mỏi mệt, rối ren thời điểm, nhưng không quá bao lâu thời gian, liền hoàn toàn thượng thủ. Muôn vàng tiểu thế giới ở nàng quản lý hạ đâu vào đấy mà vận chuyển, sói mòn sinh cơ tinh cầu, cũng ở dần dần khôi phục. Nhưng không ai biết, nàng mỗi ngày công tác rất nhiều hưu nhàn sinh hoạt, chính là tỉ mỉ hầu hạ nàng tiểu dưỡng chân quý nụ hoa. Là một viên bị an trí ở tức nhưỡng trung năng lượng nguyên. Nụ hoa đang thương, lâm vào hôn mê. Nhưng tại vị mặt chi thần ngày qua ngày hầu hạ, cùng với nàng chính mình thần lực ôn dưỡng hạ, năng lượng nguyên trung tâm đã rất có hoạt tính. Bị ý xấu thần chọc một chọc, bính một chút, liền sẽ minh ám nhấp nháy suy nghĩ muốn thu hồi chính mình quan xúc. Lại qua một đoạn thời gian, sớm đã cùng chủ thần trung thần vực vị diện chi thần, ở bước chậm người yêu thần vực, nhìn xem người yêu dài dòng quá vãng thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện một bộ bút ký. Đây là chủ thần ở bị giam cầm hắc ám nhất thời kỳ, vậy ở thần vực trung viết. Trước trung kỳ phần lớn là hắn bị nhốt phẫn nộ, thất vọng từ từ, như có thực chất thống khổ cùng mặt trái cảm xúc, thoái vị mặt chi thần lại nghĩ tới năm đó tình cảnh, trong lòng chịu mến. Nàng đang định sau khi rời khỏi đây, ôm ấp hôn hít nàng tiểu dưỡng nụ hoa, lại ở sổ tay cuối cùng phát hiện ngoài ý muốn kinh hỉ. Hôm nay ở tiểu thế giới gặp một cái tiểu cô nương. Thực có thể khóc. Lại tới nữa, triệu hoán chúa tể thần lúc sau cũng chỉ biết nói hôm nay ăn cái gì, chơi cái gì, ta rốt cuộc vì cái gì còn đang nghe nàng nhắc mãi. Một cái bố người ngẫu nhiên thôi, khóc đến thảm như vậy. Hôm nay ăn hai đại chén, cái này cũng muốn nói cho thần mình sao. Thanh âm dần dần trở nên không như vậy tiêm tế, bất quá. Cũng rất thêm hay. Nhìn nhìn, vị diện chi thần trên mặt không khỏi toát ra ý cười. Nàng ho nhẹ một tiếng, đem bản chép tay thuận tới rồi trong lòng ngực. Ai, hôm nay cũng cảm thấy kỳ tà thực đáng yêu đâu. 05. Hôn mê đệ 210 năm, kỳ tà rốt cuộc thức tỉnh. Hắn thần lực khôi phục thật sự mau. Mau đến kinh người. Kỳ tà trong lòng rõ ràng, đây đều là bởi vì có người yêu không gián đoạn mà, dùng chính mình thần lực bảo dưỡng hắn căn nguyên. Vừa mới có thức tỉnh cảm giác sau, hắn liền gấp không chờ nổi mà tránh thoát ngủ say, biến trở về nhân thân. Sau đó vừa mới biến trở về hình người, chủ thần liền phát hiện một cái vấn đề lớn. Vì cái gì hắn tầm mắt chỉ tới ghế chân, vì cái gì hắn vươn bàn tay lại tiểu lại thịt. Một cúi đầu, vốn nên là thẳng tắp chân dài ngắn lại kia, sao nhiều, cơ bắp hoa văn xinh đẹp rõ ràng bụng. Có chút tròn trịa. Kỳ tà trong đầu chuông cảnh báo sao vang, biết thân thể của mình hẳn là ra vấn đề lớn, nhưng không đợi hắn trước tìm một chỗ giấu đi, biến trở về đi, một đôi tinh tế ngưng bạch đái hương thơm thủ đoạn, từ hắn phía sau vớt chủ thịt thịt eo. Nơi nào tới tiểu bằng hữu? Ngay sau đó, tối cao thần đặng hai điều ngắn ngủn tiểu béo chân treo không, bị người ôm lên, rồi sau đó ngã vào ấm áp ôm ấp. Quen thuộc hơi thở xâm nhập hắn ngũ quan, làm hắn hốc mắt đều toàn một cái trước mắt, nhưng thực mau hắn ý thức được chính mình tình cảnh hiện tại cùng tư thế, mềm đô đô mặt cùng lỗ thai hồng thành một mảnh, dãy rùa lên. Kỳ tà. Nữ nhân kinh ngạc thanh âm, làm tối cao thần đoạn chân cứng đờ, không nghĩ thừa nhận là chính mình. Nguyên ấu Sam là thật sự kinh ngạc, nàng không nghĩ tới chính mình một hồi tới, liền nhìn đến kỳ tà cho nàng một cái lớn như vậy kinh hỉ. Nàng đem trong lòng ngực nho nhỏ thần minh thay đổi cái phương hướng, ánh mắt sáng quắc, tỉ mỉ từ trên xuống dưới đánh giá cái biến. Thật là kỳ tà, hắn từ hôn mê trung thức tỉnh. Chỉ là, hắn biến thành một cái ước chừng 4-5 tuổi, đáng yêu đến nổ mạnh đứa bé. Ta nho nhỏ thần minh nhấp môi, thu nhỏ lại bản, phóng đại bản ngũ quan đúng là kỳ tà phiên bản, người đem ta buông xuống, không cần ôm ta. Thanh âm cũng là ngoại thanh mai khí, không hề khí phách. Người yêu thức tỉnh vui sướng dần dần bị hưng phấn, kinh hỉ, đương nhiên còn có manh đến tâm can run thay thế, nguyên ấu Sam mi mắt cong cong, chọc chọc nho nhỏ thần minh xúc cảm cực hảo thịt thịt khuôn mặt. Mềm mại, xúc cảm cực hảo. Nói thật, tuổi nhỏ kỳ tà quả thực. Đáng yêu tạc. Nàng đông nhiên cảm thấy bất biến trở về, liền vẫn luôn bảo trì cái này hình thái cũng không phải không thể. Trung thần vượt tối cao thần cảm giác tới rồi người yêu ý tưởng, vẻ mặt khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Sau một lúc lâu hắn nhăn lại mày, ngữ khí có chút ủy khuất, không được. Nghiên cứu mấy ngày, nguyên ấu Sam cùng kỳ tà rốt cuộc ở một vị bác học tiền bối nơi đó, tìm được rồi kỳ tà thu nhỏ nguyên nhân. Chủ thần tự ra đời khi đó là thuần túy nhất linh thể, chiều cao như ngọc, không vẫn chưa từng có tuổi nhỏ đến niên thiếu, cuối cùng trưởng thành trải qua. Nhưng hắn lần này tan đi quá nhiều thần lực, thực tế đã thương tới rồi bản thể. Cho dù có nguyên ấu Sam phụ trợ, cũng nên lại ngủ say 100 năm thời gian, mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng nhân hắn tưởng niệm thân thiết, vừa mới khôi phục ý thức, biến mạnh mẽ làm thể xác thức tỉnh. Thiếu hụt lực lượng không thể đủ chống đỡ hắn thân thể, vì thế tự hành điều chỉnh vì không hao phí thần lực tuổi nhỏ thể. Nói cách khác, nguyên ấu Sam cái thứ nhất nhìn thấy tối cao thần như thế đáng yêu bộ dáng người. Khó có thể tiếp thu chủ thần nhấp môi, thật lâu sau gian nan hỏi, có hay không biện pháp giải quyết đâu? Nếu ta tiếp tục ngủ say đâu? Cười tủm tỉm lão tiền bối xùy xuống tay, chậm gì gì nói, không được đại nhân. Ngài mạnh mẽ thức tỉnh, hiện tại chỉ có thể chờ đợi lực lượng chính mình khôi phục. Rời đi khi, nguyên ấu Sam con mặt mày, ôm vẻ mặt nghiêm túc lỗ thai hồng hồng nho nhỏ thần minh. Đừng thẹn thùng tiểu kỳ. Ta không có. 06. Mặt thế 15 năm, tang thi sớm đã thành quá khứ chuyện xưa. Tân thành lập khởi thành bang chung vui sướng hướng vinh, hết thảy đều có mặt thế trước hình thức ban đầu. Tân gia đợi bọn nhỏ ngồi ở trong phòng học, ánh mắt là không trải qua quá tuyệt vọng cùng cực khổ đơn thuần, ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm trên đài dịu dàng lao sư. Cố lao sư, lại cho chúng ta nói một chút dị năng giả đánh tang thi chuyện xưa đi. Còn có nguyên nữ hiệp chuyện xưa. Trên bục giảng nữ nhân ý cười dịu dàng, mang theo một bộ mắt kính. Nàng thân hình như cũ tinh tế, nhưng mặt mày cùng trên mặt da thịt vẫn là không thể tránh né mà để lại 5 tháng dấu vết. Nàng cũng không cảm thấy lớp học cầm ý, ôn thanh nói, các ngươi thành thành thật thật làm tốt tác nghiệp, nếu ngày mai đều giao lên đây, lão sư liền lại cho các ngươi nói một chút. Chạng vạng, nữ nhân xách theo túi xách đi ra cổng trường. Quả nhiên, cổng trường đỗ một chiếc trương dương màu đỏ xe hở mui. Ở mặt thế 15 năm có thể khai đến khởi như vậy xe người, phi phú tức quý, hoặc là dị năng giả đại lão. Điều khiển vị dò ra một viên năng đến đại quận sóng đầu, Minh Diễm Mỹ người huy xuống tay, dương giọng nói, cố tỷ. Bốn phía đánh giá, hâm mộ ánh mắt đồng thời nhìn quét mà đến, làm cố Văn Anh rất là đau đầu. Nàng đi qua, nói không cần như vậy cao điệu. Ta lại không phải lão niên xin ngốc, chính mình ngồi xe cũng có thể về nhà. La Hiểu Như chỉ là cười, kia không giống nhau. Hiện giờ La Hiểu Như đã 30 xuất đầu, từ năm đó cái kia nói mạnh miệng đều sẽ thẹn thùng tiểu cô nương. Biến thành rộng rãi minh diễm thành thục mỹ nhân. Mà Ôn Hoa năm gần 40, Phùng Thiên Cắt đã 50 mấy rồi. Luân hồi mạt thế đột nhiên sau khi biến mất, bọn họ tâm hữu linh tê mà lựa chọn trở lại lúc ban đầu tang thi vây thành thế giới, tìm được rồi lúc đó đang ở tiểu học đương đặc cấp lao sư Cố Văn Anh. Đã không có bắt chước khí cùng vận doanh thương quay nhiễu, những cái đó biến mất ký ức khôi phục, tự hành hợp lý hóa. Cho nên Cố Văn Anh cũng nhớ tới Nguyên Ấu Sam. Hiện giờ là bọn họ lại lần nữa gặp nhau thứ 5 năm. Tuy rằng đã sớm đã không có tang thi cùng nguy cơ, nhưng dị năng giả vẫn là tồn tại. Trở về cái này tiểu thế giới, La Hiểu Như ba người dị năng cũng đã trở lại, hiện giờ là chính phủ mạnh mẽ mượn sức đối tượng, đều ở quân chính đương trị, tiền quyền nơi tay. Sắp đến trung niên, trải qua quá phiêu bạc cùng đau khổ bọn họ càng thêm quý trọng số lượng không nhiều lắm bạn tốt, mua đảm đương 5 Vân Đỉnh tiểu đội cư trú biệt thự, về tới nguyên điểm. Ba cái dị năng giả thân thể cường tráng, già cả đến cũng chậm, bạn tốt trung tuổi lớn nhất. Cũng là duy nhất một cái người thường, liền có vẻ phá lệ yếu ớt. Cho nên La Hiểu Như cùng Ôn Hoa, Phùng Thiên Cắt ba người, thường xuyên thay phiên tới trường học tiếp Cố Văn Anh tan tầm, công bố phải vì bọn họ cố tỷ dưỡng lao tống chung. Ngay từ đầu, trong trường học thấy mỗi ngày đều có bất đồng siêu xe đón đưa, khó tránh khỏi có tranh chua người ghen ghét, sau lưng nói chút tin đồn nhảm nhí. Nhưng 5 năm thời gian, tất cả mọi người thói quen. Trở lại chỗ ở khi, biệt thự một mảnh đen nhánh. Cố Văn Anh, hai người bọn họ hôm nay lại tăng ca. La Hiểu Như chỉ cười mà không nói. Sau một lát, một cái pháo hoa bỗng nhiên ở đen nhánh phòng khách bốc cháy lên, còn ăn mặc chính trang Ôn Hoa cùng Phùng Thiên Cắt giờ bánh kem, phóng ầm đường âm nhạc đi ra. Cố tỷ, sinh nhật vui sướng. Ngươi lại thành thục một tuổi. Cố Văn Anh không nhịn được mà bật cười, trong lòng lại ấm áp. Rượu quá ba tuần, khó tránh khỏi sẽ nói khởi sự tình trước kia, tự nhiên mà vậy cũng liền nhắc tới trong trí nhớ kia hai người. Ôn Hoa uống lên khẩu rượu, rung đùi đắc ý, này hai gia hỏa, thật không đủ ý tứ. Trong phòng khách không khí có chút trầm thấp. Đồng nhiên, một đạo mỉm cười giọng nữ ở phòng khách phía sau vang lên. Ôn Hoa, mới vừa gặp mặt liền nghe được ngươi đang nói chúng ta nói bậy. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc, quay đầu về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy một cái mặt mang ý cười, mặt mày phá lệ quen thuộc tuổi trẻ nữ nhân, như nhau nhiều năm trước như vậy động lòng người mà mỹ. Nàng trong lòng ngực ôm một cái xú mặt tiểu quỷ, ngũ quan cũng là vô cùng đến quen mắt. Mọi người trong lòng đều rõ ràng, chưa từng già đi, trống rông xuất hiện bạn cũ, tuyệt đối không phải người thường. Bọn họ đều nhớ mang máng chính mình ở trong ngộng nhìn thấy quá hình ảnh. Nàng cao cao ngồi ngay ngắn ở đám mây, mặt mày thần thánh mà đạm mạc. Nguyên Ấu Sam hơi hơi nhướng mày, làm sao vậy, không quen biết ta. Cố tỷ, Tiểu La, Ôn Hoa, Phùng Ca. Nàng giống quá khứ như vậy, nhất nhất kêu ra quen thuộc xưng hô, nháy mắt đánh vỡ bọn họ chi gian kia tầng do dự, những người khác đều nở nụ cười, La Hiểu Như trực tiếp nhào tới ôm chặt nàng. Ôn Hoa nhất phái tinh anh Phạm Nhi, vuốt chóp mũi lẩm bẩm, ngươi cũng liền đối ta nhất không khách khí. Hắn hướng Nguyên Ấu Sam phía sau nhìn xung quanh, lại không có nhìn đến chính mình muốn gặp thân ảnh. Ánh mắt dịch đến Nguyên Ấu Sam trong lòng ngực đứa bé trên mặt, Ôn Hoa cùng kia nho nhỏ thần minh hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt cảm khái nói. Tiểu Nguyên ngươi quá không nghĩa khí, cùng kỳ ca nhi tử đều lớn như vậy, chúng ta cũng chưa uống thượng rượu mừng. Nguyên Ấu Sam bả vai run rẩy, buồn cười. Nho nhỏ thần minh lại hổ thẹn lại bực, một trương bánh bao mặt nhăn lại không hề khí thế. Hắn mãi hung nói, Ôn Hoa, ngươi có phải hay không tìm chết? 30 năm sau, Nguyên Ấu Sam tiễn đi nàng cái thứ nhất bằng hữu, tâm tình rất là đê mê. Mặt sau tiểu vài thập niên, nàng cùng kỳ tà lục tục vì bạn bè nhóm an bài hảo hậu sự. Rồi sau đó rời đi nảy viên đã khôi phục sinh cơ tinh cầu. Vài năm sau, phiêu bạc vị diện chi thần lại lần nữa đi hướng thực vật rậm rạp sinh trưởng tiểu thế giới, cùng với một cái phiêu phù ở mặt biển thượng tiểu thế giới. Nàng bên người đi theo, là mặt mày như tinh người thiếu niên. Lại qua hồi lâu, Nguyên Ấu Sam xuyên qua thời gian cái khe, cùng kỳ tà cùng nhau về tới bảo tử sinh vật đã từng xâm lấn thế giới. Nàng cấp đồng lão thái thái liệu lý hậu sự, lại đem sư phụ từ hoài sinh tiếp nhận tới cùng nhau trụ. Lúc đó kỳ tà đã khôi phục hơn phân nửa thần lực, là chi lan ngọc thụ bạch sam thanh niên. Hoàn toàn tiễn đi nhớ mong trong lòng cuối cùng một người, Nguyên Ấu Sam đã lâu mà cảm nhận được bi thương. Nàng nắm bên người ái nhân tay nhẹ nhàng nỉ non, kỳ tà, bọn họ đều đi rồi. Bọn họ đi qua đã từng thế giới, tiễn đi trong trí nhớ tươi sống bạn bè, tuy rằng bằng vào thần minh thủ đoạn, lại lần nữa tìm được bọn họ tân sinh thân phận là thực chuyện dễ dàng. Nhưng kia rốt cuộc không phải Nguyên Ấu Sam nhớ thương người. Bạch Sam thanh niên hợp lại trụ tay nàng, ôn thanh nói, ngươi còn có ta. Ta sẽ vẫn luôn bồi ở cạnh ngươi. Nguyên Ấu Sam rũ mắt, dựa vào thanh niên thần minh đầu vai. Đúng vậy, ta chỉ có ngươi. Thần năm tháng sinh sôi không thôi, bọn họ sẽ trở thành lẫn nhau dài dòng thời gian chung, hàng cổ bất biến duy nhất. Kỳ ta cúi đầu, hôn hạ ái nhân ấm áp cánh ngôi, chờ ta hoàn toàn khôi phục sau, liền đi xem cực quang đi. Hảo. 07. Sau lại, có người ở khoảng cách ngân hà gần nhất trên tinh cầu, nhìn đến có thân hình cao lớn nam nhân, ở đây trời sáng lạn cực quang hạ, cùng bên người mảnh khảnh nữ tính để vai song hành. Nàng cung hắn, đứng ở thế giới cuối. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.